Lý Hạo Kiệt nhìn theo tôi bỗng nhiên nói, trước đây anh làm không tốt, nhưng không có nghĩa rằng sau này anh làm cũng không tốt. Anh sẽ cố gắng làm tốt hơn để cho em thấy tình yêu của anh không phải là... Hạo Kiệt, thật không thể giấu được nữa, chú và Sa Điệp đã có với nhau một đứa con. Lý Hạo Kiệt chưa nói dứt lời liền bị Lý Trọng Mạnh ngăn lại. Câu nói của anh không chỉ khiến cho Lý Hạo Kiệt mà ngay cả tôi cũng giật mình. Tôi kinh ngạc nhìn Lý Trọng Mạnh, sao anh lại có thể nói chuyện của Thiểm Thiểm ra cơ chứ? Nếu như Lý Hạo Kiệt biết năm đó tôi vẫn mang cho mình một đứa con của anh ta, nhất định anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi vẫn chưa mở mồm, Lý Hạo Kiệt đã nói trước, chú nghĩ rằng tôi sẽ tin sao? Dường như đang chế giễu trò đùa vụng về của Lý Trọng Mạnh, Lý Trọng Mạnh không tỏ ra bất ngờ mà tiếp tục nói, người trước đây làm cô ấy tổn thương không phải là cháu mà là tôi. Bỏ đi. Cho dù tôi không biết Lý Trọng Mạnh sẽ nói cái gì, nhưng vẫn giả vờ ngắt lời anh. Lý Hạo Kiệt đằng nào cũng không tin, vậy thì đừng nhắc đến chuyện con nữa. Nhưng Lý Trọng Mạnh vẫn tiếp tục nói, 5 năm trước chú và Sa Điệp gặp nhau, lúc đó chú đi đến thành phố Bắc công tác, Sa Điệp ở trong quán bar. Lúc đó bọn chú đã có với nhau tình một đêm, hôm đó chú chỉ xin số điện thoại. Đừng nói nữa. Tôi cuối cùng cũng biết Lý Trọng Mạnh đang định nói điều gì rồi. Tôi cũng phối hợp diễn cùng anh, giả vờ như tức giận mà nói, những chuyện trước đây không nhất thiết phải nói anh ta nghe. Anh không nói, nó không tin. Lý Trọng Mạnh vỗ nhẹ vai tôi, nhìn Lý Hạo Kiệt. Sau đó Sa Điệp có gọi cho chú, chú lúc đó đang phẫu thuật cũng không nghe được, chỉ cho tới lúc cô ấy dắt theo đứa bé đến chú mới biết. Việc xảy ra lúc nào, đứa trẻ mấy tuổi rồi? Lý Hạo Kiệt liếc nhìn tôi, trong lúc hỏi ánh mắt mang theo một sự phẫn nộ không thể kìm nén. Lý Trọng Mạnh trả lời hộ tôi, năm nay 4 tuổi rồi. 4 tuổi? Lý Hạo Kiệt cúi thấp đầu xuống, tự tính nhầm, đột nhiên lao về phía trước, nắm lấy tay tôi hỏi, lúc em rời đi đã là 4 năm rưỡi trước đó, vì vậy lúc đó em đã mang thai rồi đúng không? Đứa bé là con anh đúng không? Tôi giật nảy mình, cúi đầu nhìn Lý Hạo Kiệt. Trong ánh mắt anh ta có một niềm vui không thể kìm nén, vui đến phát điên. Anh ta đột nhiên ôm lấy tôi, đừng lừa anh, là con anh đúng không? Không phải. Tôi đẩy anh ta ra, giọng điệu lạnh lùng mà tuyệt tình. Lý Trọng Mạnh cũng kéo tôi về phía anh, che lấy tôi, nói với Lý Hạo Kiệt, Kiệt, những năm đó chú luôn muốn theo đuổi Sa Điệp, cô ấy không phải là Tống Duyên Khanh, hy vọng là cháu đã làm tổn thương đến Duyên Khanh, giờ đừng làm tổn thương Lâm Tuyền nữa. Chú im mồm. Lý Hạo Kiệt quát tháo, sau đó nhìn lấy tôi, không thể nào, đứa con là của tôi, ai cũng không được mang con của tôi đi. Đứa con không phải của cháu. Lý Trọng Mạnh nói chắc như đinh đóng cột nhìn anh, không thể nào. Lý Hạo Kiệt vốn sĩ không tin ép hỏi, con ở đâu, con của chúng ta ở đâu? Anh muốn tiến sát tôi nhưng lại bị Lý Trọng Mạnh ngăn lại. Kiệt, tránh ra. Lý Hạo Kiệt tiến thẳng tới, nắm lấy cổ áo Lý Trọng Mạnh, tại sao, rõ ràng chú biết cô ấy mang thai con của tôi, vẫn còn đưa cô ấy đi, giờ cô ấy sinh ra con của tôi chú lại nói là của chú, mặt mũi chú để đi đâu? Nói xong liền lao đến đánh người. Lý Trọng Mạnh chỉ một mực che chắn cho tôi. Lý Hạo Kiệt giáng hai nắm đấm lên mặt anh mà anh cũng không đáp trả. Tôi nhìn thấy mặt Lý Trọng Mạnh đã sưng phù lên, tiếp tục nhìn bộ dạng không hiểu lý lẽ của Lý Hạo Kiệt, muốn ra ngăn cản, nhưng tôi vốn dĩ không thể ngăn lại Lý Hạo Kiệt được. Tôi tức đến mức cầm chiếc cốc màu đỏ trên bàn lên đập thẳng xuống sàn nhà, một tiếng choang vang lên. Chiếc cốc này là sứ xương, trong phút chốc bị đập vỡ tan tành. Lý Hạo Kiệt cuối cùng cũng dừng tay, anh nhìn tôi vẻ mặt như đóng băng lại. Lý Hạo Kiệt, anh rốt cuộc muốn làm gì? Cuối cùng anh ta cũng chịu nghe lời tôi nói, tôi mở miệng. Tôi thực sự không phải Tống Duyên Khanh gì cả. Anh rốt cuộc muốn tôi phải nói mấy trăm lần nữa. Đầu óc anh có vấn đề rồi phải không? Bản thân mình tự sống trong quá khứ là được rồi, còn kéo theo những người không liên quan vào quá khứ của anh làm cái gì? Anh cái gì mà anh? Không sai. Đứa con đó là kết quả của tôi và Lý Trọng Mạnh sau một đêm mây mưa tại khách sạn. Chính là theo một cách nghĩ, mỗi một sinh mệnh đều có quyền được đến với thế giới này, được sinh ra nó, không có quan hệ gì với anh cả. Còn nữa, anh luôn miệng nói rằng cái gì mà tôi sẽ yêu anh, anh rốt cuộc chỉ tự cho mình là đúng. Người đàn ông như anh rốt cuộc có sức hấp dẫn như thế nào? Ích kỷ, ngang ngược, trẻ con, tự cho mình là đúng, đầu óc tôi có vấn đề mới đi yêu anh. Tôi đứng đó, bất luận Lý Hạo Kiệt có nói gì đi nữa, nói hết những lời trong mình ra một cách điên cuồng. Đúng thế, tôi đúng là não có vấn đề rồi mới yêu anh ta. Lý Hạo Kiệt đứng yên ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn tôi nhất thời không mở được miệng. Sa Điệp. Lý Trọng Mạnh có vẻ như cũng bị bộ dạng này của tôi xoạ cho một trận. Tôi đứng đó, nghĩ tới việc của Lâm Tuyền, tiếp tục nói. Nếu như anh cảm thấy sống với vợ anh không tốt thì hãy ly hôn. Nếu như cảm thấy vợ anh tốt thì hãy trân trọng cô ấy. Anh thích làm gì thì làm, không liên quan gì đến tôi. Tại sao anh cứ bám với tôi? Đến lúc anh ly hôn với vợ lại lôi tôi ra, người khác đều nghĩ tôi là kẻ thứ ba, tôi mới vô tội làm sao? Tôi cố gắng mà nói, muốn gột sạch tất cả mọi thứ khỏi người mình. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, chắc chắn tôi không nói nữa mới hỏi. Anh khiến em ghét bỏ như vậy sao? Không sai, rất ghét. Loại đàn ông như anh, cả đời này tôi sẽ không yêu. Tôi nói xong, tất cả những biểu cảm của Lý Hạo Kiệt đều đông cứng lại trên khuôn mặt. Con ngươi màu đen láy nhìn tôi, giống như một cái động tối thui không đáy. Khóe miệng tôi lại hé cười. Cho dù không soi gương, tôi cũng có thể cảm nhận được nụ cười của mình có biết bao sự diêm dúa lẳng lơ. Tôi rất muốn hỏi anh ta, cảm giác khi bị người khác nói như vậy sẽ thế nào? Có đau không? Năm đó Lý Hạo Kiệt nói những câu như thế này với tôi, tim tôi quả thực rất đau, đau vô cùng. Lý Hạo Kiệt đứng nguyên chỗ một lúc, cuối cùng cũng lảo đảo bước ra, đi ra góc cầm lấy cái chổi. Anh muốn làm gì? Tôi giật mình lao ra, chỉ sợ anh ta muốn đánh người. Nhưng Lý Hạo Kiệt bỗng nhiên nói, cốc vỡ rồi, anh giúp em thu dọn xong mới đi, sau này sẽ không quay lại nữa. Tôi ngây người ra. Để chú. Lý Trọng Mạnh nói xong, cầm lấy cây chổi từ tay anh ta, bắt đầu quét những mảnh cốc vỡ trên sàn nhà. Lý Hạo Kiệt cũng không từ chối, đưa chổi cho anh. Ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt đó giống như phủ đầy cả một lớp băng giá, không có lấy một chút cảm tình. Cũng chỉ liếc một cái ấy mà thôi, nói xong quay người rời đi. Cái khoảnh khắc Lý Hạo Kiệt đóng cửa rời đi, tim tôi lại như đau thắt lại, đứng yên chỗ đó, nhưng trong lòng lại muốn lao cả người đến ôm chầm lấy anh. Thế nhưng không thể được. Tôi cúi người, nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc, bỗng chốc không cẩn thận, một miếng vỡ đâm vào tay tôi, máu đỏ tươi nhuốm lên miếng sứ vỡ màu đỏ, hòa thành vào một màu. Tay sao lại bị thương vậy? Trong lúc tôi đang lúng túng nhìn mảnh vỡ trước mặt, Lý Trọng Mạnh lại gần, nhìn thấy tay tôi bị đứt, vội vàng dìu tôi dậy. Không sao. Mắt tôi rủ xuống, nhìn vào vết thương trên tay. Tìm đau quá, vậy nên bao nhiêu sự đau đớn trên tay giờ cũng không còn cảm giác nữa. Lý Trọng Mạnh rút ra một miếng băng Ugo ra, băng tay cho tôi trách. Em là nhà thiết kế, tay và mặt của nhà thiết kế quan trọng như nhau vậy, sao mà còn bảo không sao được. Tôi hơi cúi đầu. Lý Trọng Mạnh dường như cảm nhận được cảm giác tận đáy lòng tôi, gõ nhẹ lên đầu tôi. Liệu có phải không buông được cậu ta? Tôi không nói gì cả, ngay cả biểu cảm cũng không có chút thay đổi, nhưng lòng tôi không thể lừa dối được bản thân mình. Lý Trọng Mạnh kéo tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Anh biết anh không phải là cậu ấy, nhưng cũng không thể biến thành cậu ấy. Nhưng anh sẽ cố gắng đối xử với em thật tốt, giữa hai chúng ta sẽ mãi mãi không có xuất hiện của kẻ thứ ba. Câu nói này đối với tôi chính là lời hứa tốt nhất. Giữa hai chúng ta sẽ mãi mãi không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Câu nói này dường như đang châm biếm tôi và Lý Hạo Kiệt. Giữa tôi và anh ta lúc nào cũng có sự xuất hiện của kẻ thứ ba mới có thể khiến cho mối quan hệ của chúng tôi bế tắc như vậy, rắc rối như vậy. Lý Trọng Mạnh luôn luôn có thể tìm được lý do tốt nhất khiến tôi tự nhủ phải buông bỏ. Tôi nằm trong lồng ngực của người đàn ông đó. Sự ấm áp của Lý Trọng Mạnh giống như ánh nắng cuối hạ đầu thu, ấm áp mà không thiêu đốt khiến mình bị bỏng. Có lẽ đây chính là điều tốt nhất. Tôi hạ quyết tâm, đưa tay ra ôm chặt lấy eo người đàn ông. Cho em thời gian, em nhất định sẽ buông được anh ta. Ừ, không cần vội đâu. Anh nói xong, tôi cảm giác được trên đỉnh đầu của anh rớt xuống một nụ hôn thật nhẹ. Cơ thể tôi hơi run lên, nhưng lại không từ chối. Trong lúc Lý Trọng Mạnh thu dọn mảnh vỡ, tôi nhìn chiếc cốc cà phê màu đen kia, suy nghĩ một lúc, định đặt nó lên một bên của chiếc tủ. Nhỡ đâu lúc nào đó Lý Hạo Kiệt đến sẽ... Đúng rồi, anh ta nói sẽ không đến nữa. Tôi lấy tay cầm của chiếc cốc giơ lên giữa không trung, nhất thời cũng không biết nên cầm lên hay đặt xuống. Đây là cốc của Kiệt à? Anh có thời gian sẽ cầm về cho nó. Lý Trọng Mạnh bước đến gần, cầm lấy chiếc cốc trên tay tôi, đặt lại vào trong chiếc hộp. Anh dường như biết tôi đang nghĩ gì. Tôi nhìn lên vết sưng ở trên mặt anh, mới nghĩ đến mấy cú đấm ban nãy không hề nhẹ của Lý Hào Kiệt. Tôi vội bước đến, đưa tay gần sát khuôn mặt người đàn ông, hỏi một cách quan tâm. Đau không? Em lấy đá lăn giúp anh nhé. Tủ lạnh trong phòng làm việc có chức năng làm đá. Tôi lấy một ít đá trong tủ lạnh ra, lại cầm chiếc khăn tay mà Lý Trọng Mạnh cầm theo, chườm lên vết sưng cho anh. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa, tôi ngồi bên cạnh, đưa đá lên chườm một cách đầy cẩn thận. Nhìn anh khẽ nhíu mày, tôi vội bỏ ra. Xin lỗi, em sẽ nhẹ tay chút. Không đau đâu, chỉ là muốn xem em có sót anh hay không thôi. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, ánh mắt trông ấm áp mà trong veo như gương. Anh nói vậy làm tôi hơi đỏ mặt, bàn tay lại từng chút một giúp anh chườm đá lên. Có điều là vì mùa hè, đá chẳng mấy mà tan ướt đẫm cả chiếc khăn, nước đá thấm ra ngoài. Em đi thay đá. Tôi nói xong, đứng dậy đến bên bồn nước, đổ đá từ trong khăn ra, sau đó đi đến bên tủ lạnh. Lúc định lấy lại đá, Lý Trọng Mạnh đột nhiên bước tới, hai tay vòng qua người tôi, cầm đặt trên vai tôi. Anh Lý. Tôi hơi run lên, cử chỉ trên tay để dừng lại. Gọi anh là Trọng Mạnh. Giọng nói của người đàn ông truyền đến sát bên tai tôi. Trước đây cái gì tôi cũng nhường thằng Kiệt, nhưng kể từ nay trở đi, những chuyện liên quan đến em, tôi sẽ không để nó nhúng tay vào nữa. Giọng nói của người đàn ông vẫn nhẹ nhàng như vậy, trong đó lại kèm theo sự kiên định. Tôi chần chừ một lúc, nói, ừ Trọng Mạnh, từ nay em sẽ gọi anh như vậy. Là lúc cần phải xóa bỏ quá khứ, đón lấy tương lai rồi. Hân hoan phá bỏ lớp kén, lao đến cuộc sống mới mẻ tươi đẹp. Chiếc điện thoại này của tôi không phải Lý Trọng Mạnh thì chỉ có Mưu Đạo Sinh gọi tới. Anh ở đây, vậy thì nhất định là Mưu Đạo Sinh. Liệu có phải Thiểm Thiểm có chuyện rồi không? Tôi lo lắng chui ra khỏi lồng ngực của người đàn ông, bước tới cầm điện thoại lên. Mẹ ơi! Thiểm Thiểm, sao con không đi học? Hôm nay là thứ năm, theo lý mà nói thì Thiểm Thiểm phải tới trường mầm non chứ. Nghe tôi thấy vậy, tiếng nói không vui của Thiểm Thiểm truyền đến. Hôm nay con hơi ho, ông Mưu xin nghỉ học cho con rồi ạ. Thằng bé nói xong còn giả bộ ho lên 2 tiếng. Tôi mới nghe đã biết thằng bé này không muốn đi học. Mưu Đạo Sinh lại chiều nó, nhất định là giúp nó nói dối. Tôi chau mày nói. Nếu như con bị ốm thật vậy thì... Mẹ ơi, khi nào mẹ về vậy, con nhớ mẹ. Thiểm Thiểm hiển nhiên biết tôi sẽ dạy cho nó một bài. Giọng nói non nớt ban đầu lúc này lại mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Rõ ràng là biết nó đang giả vờ, nhưng nhất định cũng có chút thật lòng. Suy cho cùng, Thiểm Thiểm đã lớn như vậy rồi, tôi trước giờ chưa từng xa nó lâu như bây giờ. Tôi nhíu mày nói, mẹ nhiều nhất cũng 2-3 tuần nữa là về rồi, con ngoan nào. 2-3 tuần, mẹ có phải là không cần con nữa rồi không? Thiểm Thiểm nghe xong lại làm ầm ĩ lên trong điện thoại. Mẹ, để anh. Tôi đang định trả lời Thiểm Thiểm thì Lý Trọng Mạnh đưa tay ra, ấn bật nút loa ngoài lên. Nó vào điện thoại. Thiểm Thiểm, mẹ con giờ đang ở cùng với chú Lý. Vài tuần nữa chú với mẹ con cùng nhau về thăm con, được chứ? Chú Lý. Thiểm Thiểm nghe thấy giọng của Lý Trọng Mạnh liền ngoan ngoãn trở lại, trầm ngâm một lúc mới nói. Vậy được rồi, vậy cháu giao mẹ cháu cho chú Lý. Ừ, giao cho chú, cháu yên tâm nhé. Vậy con phải nhớ giao ước của chúng ta đấy nhé. Chú yên tâm ạ. Hai người chỉ nói vài câu liền tắt điện thoại. Đợi sau khi điện thoại tắt, tôi mới nhìn Lý Trọng Mạnh hoài nghi. Giao ước gì? Không có gì, chỉ là giao ước giữa đàn ông với nhau thôi. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, trong đôi mắt ôn hòa hàm chứa một nụ cười ẩn ý. Giơ tay xoa lên đầu tôi. Anh về trước đây, em làm việc đi. Qua khoảng thời gian này anh cùng em về thăm Thiểm Thiểm. Vâng. Tôi cũng không truy hỏi tận cùng Lý Trọng Mạnh. Anh về bệnh viện, nhất định có việc cần phải giải quyết. Tôi vừa ngồi xuống mở máy tính lên, người đàn ông đi, rồi lại quay lại đứng cạnh tôi nói. Đừng có thức khuya, không thì tối nào anh cũng đến trông chừng em đấy. Tôi chưa kịp nói, Lý Trọng Mạnh lại bổ thêm một câu.

Đúng thế, lúc đó tôi đang cãi nhau với Tống Xuyên Minh. Bây giờ tôi và Tống Xuyên Minh đã âm dương cách biệt, còn Lý Hạo Kiệt đã trở thành người xa lạ. Rõ ràng là chuyện của 6-7 năm trước, vậy mà trong lòng tôi nó lại xa xôi như chuyện ở kiếp trước. Đi thôi, chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ nữa. Lý Giọng Mạnh đặt tay lên vai tôi, anh luôn luôn biết tôi đang nghĩ gì. Tôi quay đi, bước vào nhà họ Lý cùng với anh. Quản gia đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa, nhìn thấy tôi và Lý Giọng Mạnh liền cung kính đón chào nói: "Cậu ba, ông chủ đang đợi cậu trong nhà." Lúc chúng tôi vào nhà, những người khác còn chưa đến. Trong căn phòng rộng lớn, ngoài những người hầu ra thì chỉ có một mình Lý Nam Hào. Ông ấy ngồi yên ở vị trí chủ nhà trên ghế sofa ở phòng khách. Ông mặc quần áo bằng vải lanh. 5 năm không gặp, trông già đi nhiều, đôi mắt lõm sâu, trông cũng không nhanh nhẹn như trước kia nữa. Nhìn thấy tôi và Lý Giọng Mạnh, ông kích động đứng lên. Ôi trời, cuối cùng thì thằng ba cũng đưa được con dâu về nhà trước khi cha nhắm mắt. Ông, chú Lý. Tôi suýt buột miệng gọi ông, nhưng nghĩ đến thân phận của mình bây giờ nên lập tức thay đổi cách xưng hô. Có điều âm thanh thì cũng phát ra rồi, Lý Nam Hào cũng nghe thấy rồi. Ông nheo mắt cười ha ha nói: "Ông hay chú thì đều là thế cả, điều này chỉ có thể chứng minh thằng ba nhà chú có sức hấp dẫn rất lớn." Tôi ngại ngùng cười cười. Lý Trọng Mạnh bước đến đỡ Lý Nam Hào ngồi xuống. "Ba, chẳng phải ba đã từng nói là thà thiếu không ẩu sao? Bây giờ con đưa người con thích nhất về nhà rồi." "Ừ, được, không tồi." Lý Nam Hào đánh giá tôi, hai chữ hài lòng hiện rõ trên mặt ông. Nhớ thái độ trước kia của ông đối với tôi, thật sự là cứ như thể hai người khác nhau. Người hầu tiến đến rót trà cho chúng tôi nhấp một ngụm, sau đó liền nghe thấy Lý Nam Hào hỏi: "Cháu tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đang làm nghề gì, nhà ở đâu?" Ông hỏi liên tục một tràng. "Ba, ba hỏi từ từ thôi," Lý Trọng Mạnh nhắc. Tôi lắc đầu vỗ tay anh: "Không sao." Sau đó quay sang nói với Lý Nam Hào: "Chú Lý, cháu tên là Sa Điệp, năm nay 30 tuổi, đang làm nhà thiết kế cảnh quan sân vườn. Bố mẹ đã mất trong tai nạn rơi máy bay, mấy năm nay cháu đều ở cùng với thầy." "Thầy?" "Vâng, thầy cháu là người thừa kế của thừa Huyền Bình, mấy năm nay cháu vẫn luôn đi theo thầy học tập ạ." Tôi giải thích cho Lý Nam Hào nghe. "Có lẽ nghe tôi nói bố mẹ tôi đã qua đời, cho nên ánh mắt của ông hiện lên vẻ thông cảm." Sau đó ông nhìn về phía Lý Trọng Mạnh nghiêm túc nói: "Thằng ba, con nghe thấy chưa? Con bé nó mất cha mất mẹ, con phải đối xử tốt với nó đấy." "Vâng, ba cứ yên tâm đi, con sẽ đối xử tốt với cô ấy mà." Lý Trọng Mạnh nói rồi đặt bàn tay của anh lên mu bàn tay của tôi siết nhẹ, vẻ mặt vô cùng kiên định. Lý Nam Hào nhìn thấy cảnh này liền gật đầu nói với tôi: "Sa Điệp à, tuy thằng ba nhà chú có hơi khù khờ trong chuyện tình cảm, nhưng một khi nó đã yêu ai thì sẽ không bao giờ thay đổi, chắc chắn nó sẽ không phụ lòng cháu đâu. Thế nên cháu cũng đừng phụ lòng nó nhé." "Ba, đây là chuyện của bọn con, ba đừng gây thêm áp lực cho cô ấy." Lý Trọng Mạnh nói đỡ cho tôi, sự quan tâm của anh ấy khiến tôi rất cảm động. Lý Nam Hào nghe anh ấy nói vậy cũng chỉ đành gật đầu. "Ba tin tưởng vào mắt nhìn người của con, cô bé Sa Điệp này vừa nhìn đã biết là một cô gái tốt. Bây giờ ba chỉ mong hai đứa sớm sinh cho ba thằng cháu để bế thôi." Tôi và Lý Trọng Mạnh nhìn nhau. Tôi nhận ra rằng tuy mình đã kể chuyện về Lý Hạo Kiệt cho anh ấy nghe, nhưng vẫn chưa nhắc đến Thiểm Thiểm. Có điều hai chúng tôi cũng không muốn nói tiếp nữa. Chẳng bao lâu sau, chị của Lý Trọng Mạnh, Lý Thục Bạch đã đến. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ này. Bà ấy mặc bộ vest công sở, đi một đôi cao gót 10cm, cộng thêm mái tóc ngắn cá tính, trông không giống với cái tuổi 50 của bà ấy chút nào. Sau khi vào nhà, bà ấy nói với Lý Nam Hào: "Trung thu vui vẻ." Sau đó ngồi xuống sofa vắt chân chữ ngũ, đánh giá tôi từ trên xuống dưới hỏi: "Cô chính là bạn gái của thằng bà à?" "Em chào chị." Chỉ cần nhìn là biết Lý Thục Bạch là một người phụ nữ thành đạt, cho dù là ánh nhìn hay giọng điệu đều tỏa ra sự áp bức. Nếu là tôi của 5 năm trước, chắc chắn sẽ lùi bước, có điều bây giờ tôi sẽ không làm như thế. Lý Thục Bạch thấy tôi không có phản ứng gì, bà ta lấy bao thuốc từ trong túi xách ra một cách tự nhiên. Sau đó rút ra một điếu, đang định châm, nhưng ngó trái ngó phải một lúc liền bỏ xuống, sau đó nói với tôi: Cô còn trẻ như thế mà yêu em tôi, chắc định kiếm một cái phiếu cơm dài hạn chứ gì. Em nghĩ là chị hiểu lầm rồi. Tôi biết bà ấy đánh giá tôi như thế nào. Ánh mắt khinh thường của bà ta rõ rành rành, nhếch môi cười. Hiểu nhầm, loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi. Hôm nay tôi mặc như thế này đến là vì muốn lấy lòng ba tôi. Bộ quần áo này chắc em tôi mua cho cô chứ gì. Chỉ cần nhìn viên ngọc trai là biết nó không rẻ rồi. Cái loại con gái như cô ấy đừng có được nước rồi kêu căng. Tôi cảm thấy chị coi mình cao quý hơn hẳn những người phụ nữ khác thì phải. Tôi nhìn Lý Thục Bạch. Nói thật, cái giọng điệu đó, ánh mắt coi thường đó của bà ta khiến tôi tức phát điên lên được. Lý Thục Bạch lấy điện thoại ra nhắn tin, không ngẩng lên nhưng nói. Cũng chẳng phải, nhưng chắc chắn là cao quý hơn cái loại con gái sống dựa dẫm vào đàn ông như cô. Xin lỗi, tôi có công việc của tôi. Tuy rằng thu nhập không bằng được với những người làm ăn lớn, nhưng so với người bình thường thì cũng được tính là cao. Tôi rất ít khi nói với người khác rằng mình kiếm được bao nhiêu tiền, quá tầm thường. Nhưng thái độ này của Lý Thục Bạch thực sự khiến tôi rất tức giận. Thế à? Lý Thục Bạch ngẩng lên nhìn tôi. Đúng, tôi là nhà thiết kế cảnh vườn kiểu Trung Hoa của viện thiết kế. Thầy tôi là Thừa Huyền Bình. Tôi mặc thế này là có liên quan đến công việc của tôi. Mà là một nhà thiết kế, mức giá được tính theo mét vuông, thu nhập một năm của tôi không dưới vài tỷ. Có thể số tiền này không thể mua được trực thăng, du thuyền hay đảo gì đó, nhưng chỉ ít có thể đem lại cho tôi một cuộc sống chất lượng. Tôi tạm ngừng rồi bổ sung thêm một câu. Mà quan trọng hơn là tôi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có sự giúp đỡ của bà mẹ. Tôi ngồi trên ghế sofa, sống lưng thẳng tắp, kiêu ngạo vênh cằm nhìn Lý Thục Bạch, trong mắt không hề có ý nhượng bộ. Lý Thục Bạch dường như hơi ngạc nhiên, bà ta chưa kịp lên tiếng, đằng sau lưng tôi đã vang lên giọng nói của Lý Trọng Mạnh. Chị hai, chị về rồi à? Ừ, Lý Thục Bạch đứng dậy, nhìn tôi một cái rồi đi trước. Tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt của bà ấy đã trở nên khác so với lúc trước. Lý Thục Bạch vừa đi, Lý Trọng Mạnh đã ngồi xuống, trông anh ấy có vẻ hơi lo lắng. Vừa nãy chị ấy có làm khó em không? Có một chút. Tôi thấy Lý Trọng Mạnh có chút căng thẳng nói tiếp. Chị ấy tưởng rằng em là loại con gái chuyên đi câu chồng giàu. Em liền kể lại tình hình thực tế cho chị ấy nghe. Lý Trọng Mạnh nghe xong liền thả lỏng đôi chút. Tôi nghĩ về những gì tôi vừa nói ban nãy, sau đó nói với anh ấy. Có thể là em đã đắc tội với chị ấy rồi. Làm sao? Lý Trọng Mạnh hỏi. Tôi kể lại những gì tôi mới nói lúc nãy cho Lý Trọng Mạnh nghe. Gương mặt anh ấy lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, ngược lại còn nhéo mặt tôi. Đừng sợ, chỉ cần em dựa vào chính bản thân mình thì chị ấy sẽ không giận đâu. Cực đoan đến vậy sao? Tôi cau mày. Đôi môi của Lý Trọng Mạnh kể sát bên tai tôi nói. Bởi vì chị ấy với chồng cũ là bạn đại học, vốn tưởng đối phương yêu chị ấy, nhưng rồi sau này mới phát hiện ra người ta chỉ yêu tiền của chị ấy thôi, hơn nữa còn nuôi vài ba cô bồ nhí. Thảm thật đấy, tôi nhỏ giọng thầm thì. Thế cho nên đừng nhắc đến chủ đề liên quan đến ngoại tình hay bồ bịch gì trước mặt chị ấy rất nhạy cảm. Trong lúc Lý Trọng Mạnh đang kể vai tôi thì thầm, bên cạnh bỗng vang lên giọng nói của Lý Nam Hào. Tiểu Kiệt, chẳng phải cháu nói tối nay không về được à? Nghe thấy cái tên đó, tôi lập tức đề cao cảnh giác, thẳng người nhìn về phía cửa ra vào. Lý Học Kiệt đang đứng ở lối ra vào, nhìn về phía tôi và Lý Trọng Mạnh, đôi mắt sâu thẳm đó lạnh băng băng, trên mặt không có chút biểu cảm nào, lại mang theo lệ khí khiến người ta sợ hãi. Chỉ trong thoáng chốc tôi liền rùng mình ớn lạnh. Nhớ lại cảnh tượng Lý Trọng Mạnh kể tai tôi thầm thì lúc vừa rồi, nhìn từ góc độ của anh chắc chắn. Cuối cùng chú cũng dẫn được bạn gái về mà, sao cháu không đến cho được? Lý Hạo Kiệt nói, cởi giày đi vào trong, bước thẳng đến trước mặt tôi, đưa tay ra nhìn chằm chằm. Cô Sa, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt, biểu cảm trên mặt anh ta rất bình thản, cũng rất xả khách. Tôi chần chừ rồi đưa tay ra nắm tay với anh ta. Thế nhưng lúc tay tôi vừa tiếp xúc với anh ta, tôi có thể cảm nhận được một cách rõ rệt anh ta đang dùng ngón trỏ gãi lòng bàn tay tôi. Đó là một hành vi ám chỉ tình dục. Tôi sững ra, nhưng người đàn ông trước mặt tôi lại chẳng có biểu hiện gì khác lạ, rất tự nhiên thu tay về. Sao thế? Lý Trọng Mạnh đưa tay ra nắm lấy tay tôi, Tôi ngập ngừng rồi lắc đầu nói với anh, không sao. Lúc ngẩng lên lần nữa nhìn Lý Hạo Kiệt, đôi môi màu đỏ thẫm của anh ta đã cong lên thành một nụ cười nhạt. Lý Hạo Kiệt đến, Lý Nam Hảo đương nhiên là rất vui, vẫy tay nói, lại đây nào, nếu như mọi người đã đầy đủ rồi vậy thì dọn cơm đi. Lý Trọng Mạnh nắm lấy tay tôi, hai chúng tôi ngồi bên cạnh nhau. Trước khi ăn cơm, Lý Hạo Kiệt đề nghị, đây là lần đầu tiên chú Út dẫn bạn gái về nhà, đúng là một ngày tốt, vừa hay cháu có hai bình rượu trắng Ngô Gia ủ 30, không bằng lấy ra mời mọi người vậy. Được đấy, mau lấy đi. Lý Nam Hảo nghe vậy liền nói, hiển nhiên là ông rất vui vẻ. Lý Hạo Kiệt lấy chìa khóa xe trong túi quần đưa cho người hầu. Người hầu quay đi lấy rượu. Tửu lượng của tôi không tốt, đặc biệt là loại rượu trắng có độ cồn cao như thế này, chắc chắn chưa uống được mấy chén là say. Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh với ánh mắt cầu cứu. Anh gật đầu coi như là đã hiểu. Rất nhanh sau đó, người hầu đã mang hai chai rượu của Lý Hạo Kiệt đến. Bình rượu đó vô cùng cũ kỹ, vừa mở bình ra mùi rượu đậm đà đã xông vào mũi. Người hầu bắt đầu rót rượu, đầu tiên là rót cho Lý Nam Hảo trước, sau đó là rót cho tôi. Cô ấy vừa đi đến bên cạnh tôi, Lý Trọng Mạnh liền kéo cốc rượu đang ở trước mặt tôi về phía anh ấy vừa nói, ba, tửu lượng của Tiểu Điệp không tốt. Tửu lượng không tốt thì phải luyện, Lý Thục Bạch lên tiếng. Đúng, phải luyện, có thể uống ít một chút, Lý Nam Hảo cũng nói. Nhất thời tôi không biết phải làm thế nào mới ổn, mà tôi sợ mình uống rượu vào sẽ mất kiềm chế, chỉ hỏi, cháu có thể uống rượu vang thôi được không ạ? Cô Sa, người ta thường hay nói ăn cái gì thì uống cái đấy. Nếu như hôm nay cô ăn bít tết thì đương nhiên tôi sẽ không phản đối cô uống rượu vang. Thế nhưng hôm nay nhà chúng ta ăn đồ truyền thống mà đi uống rượu vang thì đúng là lãng phí rượu. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, ánh mắt anh ta lạnh như băng, ngữ điệu chẳng chút nể nang. Tôi biết là anh ta đang cố ý, nhưng nếu nói như thế thì lại càng thể hiện tôi là một đứa không biết điều. Tôi chỉ cúi đầu do dự nói, thế nhưng tửu lượng của tôi thực sự rất kém. Sợ cái gì? Lý Hạo Kiệt đứng dậy, đi đến bên người tôi, cầm lấy chai rượu từ tay người hầu, anh ta cúi xuống thì thầm bên tai tôi, trong nhà ông nội tôi có phòng, nếu say ở lại nghỉ là được rồi. Giọng của hắn ta từ trước đến giờ luôn trầm trầm như thế. Nói đến đó, hơi thở nóng rực của anh ta phả lên tai tôi, còn chưa uống rượu mà mặt tôi đã đỏ bừng, tim đập thình thịch như thể muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc tôi không biết nên làm gì, Lý Trọng Mạnh đã trả chiếc cốc về trước mặt tôi. Vậy thì rót đi, chú uống thay cô ấy. Đợi lát nữa mọi người uống một chén thì chú uống hai chén. Không cần đâu, thôi để em tự uống. Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh. Uống như thế chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lý Nam Hào nhìn bọn tôi sau đó thành thỏa hiệp. Không uống được rượu thì thôi vậy. Trong hầm rượu của ta còn lọ rượu vang vàng, độ cồn cũng ngang với rượu vang, vị ngọt, thích hợp để cho các cháu uống. Rượu vang vàng là rượu của phương Nam, ở thị trấn tôi có rất nhiều người uống. Bình thường cỗ bàn lễ lạt gì đó, người ta cũng mời nhau hai chén, thì thoảng tôi cũng uống một vài chén, quả đúng là nồng độ cồn không cao. Tôi vội nói, vậy cháu cảm ơn chú. Bày trò. Lý Thục Bạch lườm tôi một cái. Chẳng bao lâu, người hầu đã ôm một vò rượu vang vàng đến, đổi cốc thủy tinh trước mặt tôi thành cốc sứ cổ, sau đó rót rượu. Bữa cơm bắt đầu, Lý Nam Hào giơ cốc lên, vui vẻ cười nói, hiếm có dịp thằng ba dẫn bạn gái về nhà, giờ cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của ta. Nói xong, ông nâng chén một hơi uống cạn. Tiếp sau đó, những người khác trong nhà họ Lý cũng cạn chén. Tôi nghĩ, dù sao cũng là ly đầu tiên, nên chần chừ một lúc rồi ngửa đầu uống cạn. Ừ, được lắm. Lý Nam Hào thấy tôi uống cạn liền gật đầu. Cả một bữa ăn, gần như tôi chẳng nói gì, ngoài ăn cơm ra thì chỉ có uống. Có điều sau đó tôi không cạn ly được như chén đầu tiên nữa, cơ bản là một ly phải uống 3-4 lần mới hết. Theo tôi thấy thì loại rượu vang vàng mười mấy độ này tôi hoàn toàn có thể uống được vài chén. Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Lý Học Kiệt nói rằng mình có việc xử lý nên cầm máy tính đi lên gác. Lý Thục Bạch cũng đi luôn, chỉ còn Lý Trọng Mạnh đang ngồi uống tiếp với Lý Nam Hào. Lúc tôi cầm đũa gắp đồ ăn, bỗng phát hiện ra mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, đầu óc tôi nặng nề. Chuyện gì thế này? Rượu này độ cồn thấp như vậy, tại sao tôi lại say? Chẳng lẽ có người bỏ thuốc vào trong rượu? Nếu như có người sẽ làm chuyện đó, thì trừ Lý Học Kiệt ra sẽ chẳng còn ai cả. Sao thế? Tôi cầm đũa giơ lên mà đầu nghĩ lung tung. Bên cạnh vang lên giọng nói quan tâm của Lý Trọng Mạnh. Để không khiến anh lo lắng, tôi vội đặt đũa xuống lắc đầu. Không có chuyện gì, em vào toilet một lát. Nói rồi giả vờ bình tĩnh đi vào toilet. Thực ra lúc này trước mắt tôi đã hoàn toàn trở nên mơ hồ rồi. Sao lại thế này được? Tôi vừa đến cửa toilet dưới tầng 1 thì đột nhiên có một người hầu xông chặn đường nói với tôi. Xin lỗi cô Sa, toilet dưới tầng 1 bị tắc rồi. Nếu như cô cần thì mời cô đi lên tầng 2. Tầng 2? Vâng, lên lầu rẽ trái là đến ạ. Người hầu chỉ đường cho tôi. Ồ, tôi biết rồi. Tôi mơ hồ gật đầu, nhìn cầu thang trước mặt, hai tay bám chặt vào tay vịn cầu thang, chân lần sờ từng tí một để tìm bậc cầu thang bước lên. Cứ thế mà bước từng bước một lên. Chỉ 20 bậc thang ngắn ngủi mà tôi mất 3 phút để đi lên. Cuối cùng lên đến nơi, cả bên trái lẫn bên phải đều không khác nhau là mấy. Nhớ lời người hầu, tôi rẽ sang trái, thế nhưng cánh cửa nào cũng giống nhau. Đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang, tôi mở cửa ra xem thử. Quả nhiên là cửa mở được. Tôi nghiêng người đi vào, nhìn thấy trong gian phòng có một phòng nhỏ, cửa đang mở. Nhập nhèm nhìn sang, hình như đó là toilet. Tôi nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào, bên trong đúng là toilet thật. Tôi đứng trước bồn rửa mặt nhìn mình trong gương, hai má đã đỏ bừng. Giờ phút này trong đầu tôi như đang có thứ gì đó đánh lộn, loạn tùng bậy cả lên. Ngay cả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Tôi cúi đầu mở vòi nước, nước ấm lẫn cả nước lạnh thì nhau chảy ra. Tôi thử nhiệt độ sau đó liền rửa mặt. Tôi rửa một lúc nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không có gì thay đổi. Đầu óc vẫn đặc quánh lại, mí mắt càng lúc càng nặng nề. Cứ như thể ngay sau đó sẽ ngã xuống luôn. Hai tay tôi chống lên bồn rửa mặt, lắc đầu thật mạnh tiếp tục rửa. Tôi nghe có tiếng bước chân lẫn trong tiếng nước chảy. Nghiêng đầu nhìn thấy ngoài cửa có một bóng dáng cao lớn đang đứng đó. Xin lỗi, tôi chỉ dùng một lát. Tôi vô thức nói xin lỗi, thế nhưng khi người đó đến gần, tôi mới phát hiện ra đó là Lý Hạo Kiệt. Chẳng lẽ đây là phòng của anh ta? Tôi tắt nước định đi ra ngoài, người đàn ông đó giơ tay ngăn không cho tôi đi. Tôi đứng yên tại chỗ, cố gắng ép mình phải tỉnh táo. Sếp Lý, xin lỗi, tôi không biết đây là phòng của anh, chỉ là phòng vệ sinh ở dưới tầng 1 không sử dụng được, giờ tôi đi ngay đây. Vậy thì dùng đi, chẳng phải em chưa xong à? Giọng nói của anh ta vang lên trên đỉnh đầu tôi, không có bất kỳ cảm xúc gì. Lúc này tôi không phân biệt nổi, rốt cuộc câu này của anh ta có ý gì nữa. Thế nhưng người đàn ông này quá nguy hiểm, tôi phải cách xa anh ta ra mới được. Dùng xong rồi, cảm ơn anh. Tôi nói xong định trốn. Ồ, tôi vừa bước đi, giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông đã vang lên trên đỉnh đầu. Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thế là có ý gì, anh ta đã đẩy tôi ngã ra ghế sofa đằng sau lưng. Tôi phải chống tay mới không ngã xuống. Lý Hạo Kiệt quỳ một chân trên sofa, cả người đè lên nhìn tôi, ngón tay thon dài bóp mạnh cằm tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Em với chú của anh đã đến bước nào rồi? Chuyện này không liên quan đến anh, tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Thế nhưng đầu nặng như chì, chân nhẹ bẫng, không có ai đỡ, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, càng không nói đến chuyện giải ra được. Lý Hạo Kiệt từng chút một kề sát lại gần. Lúc gương mặt anh ta chỉ cách mặt tôi vài mm nữa thì dừng lại, ánh mắt chuyển về phía thân thể của tôi hỏi. Em nói xem, nếu như anh làm gì em thì chú ba nhà anh có cần em nữa không? Tôi sững ra. Nếu như người khác nói câu này tôi chắc chắn không tin. Thế nhưng là Lý Hạo Kiệt nói thế, tôi cảm giác chắc chắn anh ta sẽ làm được. Tôi muốn đứng dậy nhưng lại bị anh ta đè chặt, chỉ có thể tức tối nói. Sếp Lý, cho anh bị điên rồi. Đây là nhà họ Lý, thế mà anh lại bỏ thuốc cho tôi, sau đó còn định cưỡng hiếp tôi. Anh nghĩ làm thế sẽ không ai phát hiện ra? Anh bỏ thuốc em sao? Lý Hạo Kiệt nghe thấy câu nói đó bật cười. Vậy em cảm thấy tình trạng của em bây giờ anh cần phải bỏ thuốc à? Chẳng lẽ lại không phải? Chắc chắn là như thế. Độ cồn của rượu vang vàng không cao, tôi mới uống có mấy chén tuyệt đối không thể say đến mức này được. Lý Hạo Kiệt cong môi cười. Chẳng lẽ em không biết hơi rượu sau khi bốc lên của rượu vang vàng rất lớn à? Đặc biệt là đối với kiểu người có tửu lượng thấp như em thì lại càng chết. Thế sao? Tôi muốn xem Lý Hạo Kiệt có lừa tôi không. Thế nhưng dù cố gắng thế nào, mắt tôi vẫn mờ mờ như có một lớp sương bao phủ, không thể nhìn nổi. Những ngón tay thon dài của anh ta vén những lọn tóc mai của tôi ra sau. Em thật là đáng yêu. Nếu như anh bỏ thuốc em, Vậy thì bây giờ em nhìn thấy anh đã bổ nhào vào rồi, chứ không phải trốn tránh anh như thế này đâu. Nếu đã như thế, vậy thì là tôi trách nhầm sếp Lý, xin lỗi. Tôi rất rõ ràng, bây giờ điều quan trọng nhất là tôi phải cách xa anh ta ra. Thế nhưng Lý Hạo Kiệt lại không chịu bỏ qua cho tôi. Ngón tay của anh ta khẽ lướt qua những đường nét trên gương mặt tôi hỏi. Em vẫn chưa trả lời anh, em và chú của anh đã phát triển đến đâu rồi? Đều là người trưởng thành cả rồi, cái này mà cũng phải hỏi à? Tôi cùng lắm thì chỉ chọc tức Lý Hạo Kiệt, đến lúc đó anh ta nổi giận, tôi liền hét to lên, cũng dễ thu hút chú ý của người khác. Nhưng mà dường như người đàn ông đó không hề tức giận, chỉ là những ngón tay của anh ta đang lướt trên mặt tôi khẽ khựng lại, sau đó hỏi tôi, vậy em nói tôi nghe, chú ấy đã chạm vào những đâu rồi? Ngón tay của anh ta chuyển đến môi tôi trước hỏi, ở đây? Tôi không đáp, sau đó anh ta lại chuyển xuống ngực trái của tôi hỏi, ở đây? Tôi vẫn không đáp. Cuối cùng anh ta đưa bàn tay kích động chạm vào nơi quan trọng nhất. Hay là ở đây? Đúng lúc này tôi ngẩng lên nhìn anh ta thản nhiên nói, sếp Lý ngây thơ thật đấy, cái này mà còn phải hỏi à? Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã bế bổng tôi quăng lên giường. Cứu tôi với. Tôi vừa định hét lên thì đôi môi của anh ta đã phủ kín môi tôi. Mùi vị cay cay của rượu trắng lẫn với mùi hương đàn ông quen thuộc quẩn quanh trong khoang miệng tôi. Hai tay của anh ta điên cuồng xé tan quần áo tôi, động tác ngang ngược, thô bạo như thể sấm rền gió dữ. Kèm theo đó là tiếng xoẹt vang lên. Bộ quần áo Lý Trọng Mạnh mua cho tôi đã không thể mặc được nữa rồi. Tôi liều mạng cắn môi anh ta, thế nhưng người đàn ông này vẫn bất động. Mùi máu tanh dần dần lan ra khắp khoang miệng. Lúc này đây, tôi thoáng nhìn thấy gương mặt của anh ta. Dục vọng chiếm hữu ngang ngược hòa lẫn với sự kích động khát máu. Tôi hối hận rồi. Người đàn ông này chính là ác ma. Tôi dựa vào cái gì mà cho rằng chỉ cần chọc giận anh ta rồi gọi người đến là có thể an toàn thoát thân chứ? Do tôi sai, tôi ngây thơ. Với tình cảnh hiện tại, cho dù người khác có đến thì tôi có nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội. Tôi cố gắng giãy giụa để đẩy người đàn ông này ra, nhưng dù cố đến mấy thì Lý Hạo Kiệt vẫn đè nặng lên tôi. Anh ngẩng đầu lên, bịt miệng tôi lại để tôi không hét lên được, và nhìn tôi bằng đôi mắt đen thẳm của anh. Nếu đã chạm vào rồi thì anh đành khử độc vậy. Anh vừa nói vừa hôn từ trán tôi, rồi dần dần men xuống phía dưới. Miệng tôi bị dùng tay bịt chặt nên không thể phát ra tiếng gì. Nhưng điều đó không làm tôi giận, mà là cơ thể của tôi có phản ứng trong cảm giác quen thuộc đến vô cùng ấy. Dường như anh cũng phát hiện ra điều này mà ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói với giọng ngả ngớn đùa cợt, cơ thể của em còn thành thật hơn cái miệng của em nhiều. Không phải vậy. Tôi lắc đầu nguẩy nguẩy. Người đàn ông này vẫn không dừng lại. Bàn tay còn lại của anh cởi từng cúc áo của tôi ra. Cuối cùng thì dường như anh đã không còn kiên nhẫn mà kéo mạnh chiếc áo. Tiếng những chiếc cúc rơi xuống đất khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn. Đừng. Nếu làm như vậy thì tôi không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được. Tôi phải giải thích thế nào với Lý Trọng Mạnh đây? Bàn tay ấy của Lý Hạo Kiệt đặt lên thắt lưng. Ngoan nào, đừng cuống, anh sẽ thỏa mãn em ngay đây. Tôi nhìn anh tháo thắt lưng ra, đang muốn giãy giụa thì bị anh dùng thắt lưng chó chặt hai tay lại. Vì chỉ dùng một tay thì không tiện, nên anh ta đành buông bàn tay đang che miệng tôi ra. Cứu tôi với. Tôi chỉ chờ lúc này mà hét ầm lên. Lý Hạo Kiệt nhíu mày do dự, xong vẫn tiếp tục bịt miệng tôi lại. Ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống tôi, hàng mày hơi cau lại bất mãn. Hôm nay nếu có ai vào đây thì sẽ nghĩ thím không được thỏa mãn dục vọng nên vào phòng của cháu trai. Không phải vậy. Lý Hạo Kiệt như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. Em tưởng em cứ thế này đi ra ngoài thì người chịu thiệt là anh sao? Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh tưởng đã thuyết phục được tôi nên buông tay trên miệng ra và đổi thành vuốt ve gương mặt tôi. Anh Lý, tôi muốn hỏi anh điều này. Anh có thù hằn gì với Tống Duyên Khanh phải không? Câu hỏi của tôi khiến Lý Hạo Kiệt sửng sốt. Thấy anh không trả lời, tôi bèn hỏi tiếp. Nếu đã không có, tôi chỉ giống cô ấy thôi mà anh đã muốn hủy hoại tôi rồi. Nếu tôi thực sự là cô ấy thì anh sẽ định thế nào? Lý Hạo Kiệt ngây ngẩn nhìn tôi. Hồi lâu sau anh mới lên tiếng. Em chính là cô ấy. Dù em có giả vờ thế nào, lừa gạt anh thế nào, thì tôi cũng chắc chắn em là Tống Duyên Khanh. Chỉ cần là em thì dù em có hận anh cũng sẽ. Anh cũng muốn hủy hoại cả tôi phải không? Tôi bổ sung lời anh ta chưa nói. Anh cúi người ôm lấy tôi. Anh không tốt ư? Vì sao em cứ cố chấp ở bên chú ba? Anh đã bảo với em rồi, con người thật của chú ấy không như những gì em nghĩ đâu. Nếu em muốn thì anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng trước giờ chú ấy đều đang lừa em thôi. Thì sao chứ? Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt, giờ tôi không choáng váng nữa mà còn vô cùng tỉnh táo. Cứ coi như anh ấy đang lừa tôi, anh ấy cũng chưa từng tổn thương tôi. Mọi việc mà anh ấy làm đều chỉ muốn tốt cho tôi mà không hề khiến tôi khó xử, còn anh thì sao? Ánh mắt tôi di chuyển qua nơi khác mà không nhìn Lý Hạo Kiệt nữa, nhớ lại thuở ban đầu một lúc sau mới nói tiếp được. Tất cả những gì tôi nhớ được về anh đều là anh làm tổn thương tôi. Thì thoảng thì anh cũng tốt với tôi đấy, nhưng thứ chờ đợi tôi phía trước chỉ là sự tổn thương càng sâu sắc hơn mà thôi. Sau này anh sẽ không như thế nữa. Lý Học Kiệt hôn lên cổ tôi. Anh thề đấy, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh thì sau này anh chỉ yêu mình em thôi, được không? Không được đâu anh Lý à. Tôi nhìn anh và gằn từng câu từng chữ. Xin anh tỉnh táo lại cho. Tôi không phải là Tống Duyên Khanh mà là Sa Điệp. Lý Hạo Kiệt hơi hé miệng nhưng không nói gì. Điệp, em có trong đó không? Lý Hạo Kiệt không đáp. Ngoài cửa lại vang lên tiếng Lý Trọng Mạnh. Em đây. Tôi hét lớn. Lý Hạo Kiệt có muốn bịt miệng tôi lại cũng không kịp nữa rồi. Tôi biết kể cả khi không ai tin tôi thì Lý Trọng Mạnh vẫn sẽ tin. Mở cửa. Lý Trọng Mạnh nghe thấy tiếng tôi vọng xa thì càng gõ cửa mạnh hơn. Nhưng không ai mở. Thế là Lý Trọng Mạnh bắt đầu đạp cửa. Cửa phòng rung lên từng tiếng ầm ầm vang dội. Lý Học Kiệt cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp, rồi dần dần là mất mát. Tay anh giữ lấy cằm tôi. Đừng ở bên chú ấy, chờ anh. Anh sẽ ly hôn rồi cưới em. Anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng nhất. Anh Lý à, anh sai rồi. Không, tôi không sai, tôi điên rồi. Lời nói của Lý Học Kiệt khiến tim tôi thắt lại đau nhói. Cuối cùng thì cửa cũng bật mở sau một tiếng ầm. Lý Hạo Kiệt ung dung ngồi dậy, thoải mái tự nhiên mà nhìn Lý Trọng Mạnh. Chú ba tới chậm rồi, cháu đã chén sạch người phụ nữ của chú rồi. Anh đừng có nói láo. Áo tôi bị xé toang nên nắm lấy chăn che lên người. Không phải vậy đâu, em với anh ta chưa làm gì cả. Lý Trọng Mạnh đi đến cạnh tôi, cởi áo sơ mi trên người ra rồi khoác lên người tôi. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc cho tôi, nhẹ nhàng nói với tôi. Em đừng sợ, không sao đâu. Chú ba rộng lượng đến vậy sao? Lý Hạo Kiệt cố ý khích bác. Anh ta vừa nói dứt lời thì Lý Trọng Mạnh đứng dậy nện thẳng một đấm lên mặt anh ta. Lý Hạo Kiệt cũng không tránh né nên đỡ chọn cú đấm ấy. Tôi cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu hai người chú cháu họ đánh nhau nữa. Lý Trọng Mạnh nhìn Lý Hạo Kiệt gằn giọng. Sau này tránh Sa Điệp ra. Tôi mới là người đến nói câu đó mới đúng. Lý Hạo Kiệt lau đi vết máu bên môi. Chú ba, chú có ý đồ gì mà lại bẫy người phụ nữ của tôi? Cháu còn phải để chú nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu cô ấy là Sa Điệp, không phải Tống Duyên Khanh. Lý Trọng Mạnh tiến đến gần Lý Hạo Kiệt. Chiều cao của hai người không chênh lệch nhau là bao. Lý Hạo Kiệt nói, chú à, nếu mục đích của chú là Hạo Thiên thì cứ nói thẳng ra. Tôi chấp nhận đổi Hạo Thiên với cô ấy, mặc kệ cô ấy là Sa Điệp hay Tống Duyên Khanh. Tôi rất kinh ngạc khi nghe anh ta nói như vậy. Lý Trọng Mạnh cười, chú chỉ là một tên bác sĩ nghèo, chí hướng không xa vời đến vậy, cũng không quan tâm đến công ty của cháu. Công ty ấy cháu tự giữ lấy đi. Thế ư? Lý Hạo Kiệt đưa tay tháo kính của Lý Trọng Mạnh xuống rồi ném xuống dưới đất và dẫm nát nó. Anh ta nói, chú ba, chú vốn cũng chẳng phải loại người lương thiện, cớ gì phải giả vờ là một kẻ vô hại. Chú lừa cô ấy cả đời được không? Lý Trọng Mạnh không đeo kính dường như thay đổi thành một người khác. Đôi mắt không còn mắt kính che lấp, trông tràn đầy nhuệ khí. Lý Trọng Mạnh không phản bác. Trước mặt cô ấy thì chú thế này là được rồi. Tuy tôi đang khoác áo sơ mi của Lý Trọng Mạnh nhưng vẫn không dám đứng dậy. Chỉ cần hai người đàn ông này không đánh nhau thì tôi cứ định ngồi ngây ra đó. Lý Hạo Kiệt cười lạnh. Như vậy đi, nếu cả hai chúng ta không ai nhường ai, chỉ bằng chơi một trò chơi đi. Nói đi. Cả hai chúng ta chỉ có một người được phép ở lại thành phố này. Người thắng sẽ có công ty và cả cô ấy. Người thua thì một mình cút khỏi đây. Chú thấy sao? Khuôn mặt Lý Hạo Kiệt khi nói câu ấy trông vô cùng tự tin. Trong mắt tôi, đây chẳng phải một ván bài mà Lý Trọng Mạnh cầm chắc phần thua sao? Lý Trọng Mạnh không nói gì. Lý Hạo Kiệt nhìn anh mỉm cười. Thế nào? Chú à, sợ thua mất tiền hay mất cô ấy? Lý Trọng Mạnh quay đầu lại nhìn tôi và đáp. Được. Không cần. Tôi không phải vật sở hữu của hai người. Hai người dựa vào cái gì mà đem tôi ra cá cược? Tôi vô cùng bực bội mà đứng dậy, đi giày xong thì đi thẳng ra ngoài. Điệp, hình như Lý Trọng Mạnh muốn đuổi theo tôi, nhưng lại bị Lý Hạo Kiệt giữ lại. Tôi nghe thấy anh ta nói, chú dám cửa không, thắng rồi đuổi theo cũng không muộn đâu. Tôi tức đến mức khó thở, sao trên đời này lại có người như Lý Hạo Kiệt cơ chứ? Tôi xoay người quay lại bên người Lý Trọng Mạnh, ngẩng đầu ôm lấy cổ Lý Trọng Mạnh rồi chủ động hôn anh. Anh Mạnh, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Được, anh đồng ý ngay chẳng chút chần chừ. Chú vừa đồng ý với tôi rồi đấy, chú làm vậy là phạm quy. Lý Hạo Kiệt siết chặt hai nắm tay, trên gương mặt anh ta không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt đỏ quạch như sắp tóe lửa đến nơi. Lý Trọng Mạnh căn bản không quan tâm đến anh ta, anh bế tôi lên. Lý Hạo Kiệt đi tới ngăn lại. Chú đừng ép tôi. Tôi nói rồi, tôi không thuộc với bất cứ ai cả. Hai người dựa vào gì mà đem tôi ra cá cược với nhau, đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Tôi an toàn trong vòng tay của Lý Trọng Mạnh nên không sợ hãi mà nhìn Lý Hạo Kiệt. Ông chủ. Đang lúc căng thẳng thì tiếng hét của người giúp việc vọng đến từ cầu thang, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Tôi vội nhảy xuống khỏi người Lý Trọng Mạnh. Cả Lý Trọng Mạnh và Lý Hạo Kiệt đều nhanh chóng chạy đến cầu thang. Khi tôi đến nơi thì thấy Lý Nam Hào mặt mũi tái nhợt nằm ở trước cầu thang. Chẳng cần nghĩ cũng biết ông ấy đã nghe thấy những gì chúng tôi nói. Đừng động đến ông ấy, để tôi gọi cấp cứu, Lý Trọng Mạnh nói. Dù sao thì Lý Trọng Mạnh cũng là dân trong nghề, Lý Hạo Kiệt cũng không tranh giành với anh mà làm theo lời anh nói. Sau khi Lý Trọng Mạnh gọi cứu thương, người giúp việc mới kể lại tình huống vừa rồi. Đúng như những gì tôi nghĩ, Lý Nam Hào cứ đứng im lặng ở dưới tầng 1. Người giúp việc muốn đi lên cản chúng tôi lại, nhưng ông không cho. Kết quả là một lúc sau ông ấy đột nhiên ngất xỉu. Tôi đứng trên tầng mà tự trách mình. Suy cho cùng, nếu tôi không lên tầng thì sẽ không xảy ra chuyện ban nãy. Tôi đi xuống tầng 1 nói với người giúp việc. Cô cho tôi mượn một bộ quần áo của cô được không? Tôi muốn tới bệnh viện. Tôi đang thế này nên không thể ra ngoài được. Quần áo của tôi toàn hàng rẻ tiền thôi. Cô là cô chủ không mặc được đâu ạ. Tôi có thể cảm giác được thái độ thù địch của người giúp việc đối với mình. Hẳn là cô ta đã nghe thấy cuộc cãi vã trên tầng ban nãy, nên giờ nghĩ tôi là hồng nhan họa thủy. Trên xe anh có, để anh đi lấy cho em nhé, Lý Hạo Kiệt nói. Tôi khá bất ngờ không hiểu vì sao trên xe anh lại có quần áo chứ, nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều. Lý Hạo Kiệt lấy từ xe ra một túi quần áo đưa cho tôi. Tôi nhìn thoáng qua thì thấy trong túi có đủ bộ quần áo, cả đồ lót cũng có luôn. Để tôi đi thay. Tôi cầm túi quay lại căn phòng vừa rồi để thay. Tôi không thay đồ trong, nhưng chỉ nhìn thôi. Tôi cũng biết bộ đồ lót này đúng sai của mình. Lý Hạo Kiệt chuẩn bị nó về tôi. Tại sao anh ta lại chuẩn bị quần áo cho tôi nhỉ? Chẳng lẽ việc hôm nay cũng nằm trong kế hoạch của anh ta rồi? Tôi không dám nghĩ và cũng không muốn nghĩ nữa. Tôi thay đồ xong, sửa sang lại quần áo đầu tóc xong xuôi thì xe cứu thương đến. Nhân viên y tế nhanh nhẹn chuyển Lý Nam Hào lên xe cứu thương. Ba người chúng tôi đều lên xe đi cùng. Giữa đường, Lý Nam Hào tỉnh lại thở dốc gọi. Thằng ba. Ba ơi, con đây. Lý Trọng Mạnh lập tức nắm lấy tay ba và an ủi ông. Ba đừng lo, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Lý Nam Hào lắc đầu, nhìn anh rồi lướt một vòng và thấy tôi. Ông ấy nhìn tôi và nói. Hôm nay, lão già này sẽ quyết định cho mấy đứa. Tôi nghe vậy là ý thức được ông ấy muốn nói gì rồi. Lý Nam Hào hơi nâng tay về phía tôi. Tôi vội vàng nắm lấy tay ông. Một tay ông cầm tay tôi, một tay thì cầm tay Lý Trọng Mạnh, rồi đặt tay của chúng tôi lên nhau. Cả đời lão già này có lỗi với hai người. Một là Tiểu Tuyết, hai là mẹ của Mạnh. Vậy nên nếu ta đi rồi, người ta không yên tâm nhất là thằng Mạnh. Lý Nam Hào nói vậy là đã biết thân phận của tôi rồi. Dù ông không nói rõ ra thì tôi cũng biết. Ba đừng nói bậy, ba sẽ khỏe lại mà. Lý Trọng Mạnh đỏ ửng cả mắt. Lý Nam Hào không đáp lời anh mà nhìn về phía tôi. Sa Điệp, thằng Mạnh là một đứa rất tốt. Nếu cháu lấy nó thì nó sẽ đối xử tốt với cháu. Cháu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nên chú mong cháu có thể hứa với chú rằng đừng bỏ rơi nó. Chú. Ông nói vậy khiến tôi không khỏi rơi lệ. Ông không nói là đừng chia tay, mà muốn tôi đừng bỏ rơi anh ấy. Quả nhiên Lý Nam Hào mới là người nhìn thấu được mọi việc. Tôi có thể cảm giác được bàn tay của ông đang dần yếu đi. Trong lòng tôi dấy lên sự cảm chẳng lành mà gật đầu ngay tấp lự. Vâng, cháu hứa. Chú chỉ mong hai đứa sống mãi bên nhau. Giờ già rồi mới biết thực ra hôn nhân không nồng nhiệt như thuở mới yêu, nhưng cứ tích góp từng chút một là có thể đi xa hơn nữa. ông chậm rãi nói bằng giọng khàn khàn. Lý Trọng Mạnh lo lắng. Ba đừng nói nữa. Lý Nam Hào không nghe theo anh. Mạnh này, những chuyện trước đây ba làm với mẹ con là ba sai. Ba cũng không dám mong con sẽ tha thứ cho ba. Ba mong con có thể hạnh phúc. Con đã không còn giận ba từ lâu rồi. Lý Trọng Mạnh nắm tay ông và khuyên nhủ. Ba phải sống thật tốt, phải tới tham gia hôn lễ của con với Điệp nữa. Nhất định rồi. Lý Nam Hào gật đầu. Lý Hào Kiệt ngồi một bên không nói gì. Anh ta nhíu mày vô cùng nghiêm túc, hai tay đan vào nhau và siết chặt. Lý Nam Hào nghiêng đầu về phía anh ta. Kiệt, năm nay cho đã vất vả rồi. Ông. Lý Hào Kiệt cuối cùng cũng ngẩng đầu. Lý Nam Hào vươn tay ra. Lý Hào Kiệt lập tức nắm lấy tay ông. Ông nói, mấy năm nay cháu một mình cố gắng làm việc. Người ta nhìn vào thấy tập đoàn Hào Thiên vẻ vang nổi tiếng. Ông biết là cháu đã trả giá rất nhiều, cũng cố gắng rất nhiều. Có lẽ trước đây ông chỉ để ý cháu có xuất sắc hay không, mà lơ là không dạy cháu những điều khác. Vậy nên mới có hậu quả như ngày hôm nay. Không ai tiếp lời Lý Nam Hào, song ý ông muốn nói là gì thì ai cũng hiểu cả. Từ nhỏ cháu muốn gì ông đều cho cháu cả. Tạo một suy nghĩ cố hữu trong đầu cháu rằng bất cứ thứ gì cũng có thể đạt được một cách dễ dàng. Lý Nam Hào thở dài. Nhưng tiền không thể mua được tình cảm cháu ạ. Ông, cháu hiểu rồi. Giờ thì cháu đã hiểu rồi. Lý Hào Kiệt nắm lấy tay Lý Nam Hào, cháu chỉ. Kiệt, một người đàn ông chỉ có thể chịu trách nhiệm với một người phụ nữ trong đời anh ta mà thôi. Người đó là vợ cháu. Lý Nam Hào nhìn anh ta. Cháu không thể đi vào vết xe đổ của ông được. Nếu không thì người tổn thương không chỉ là hai người phụ nữ, mà còn con của họ, thậm chí là cả gia đình của cháu nữa. Mọi người có mặt trong xe cấp cứu đều hiểu ý mà ông nói. Lúc này xe cấp cứu đã đến bệnh viện Thánh Tâm. Lý Nam Hào lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi, Lý Trọng Mạnh và Lý Hào Kiệt ngồi ngoài phòng. Tôi và Lý Trọng Mạnh ngồi cạnh nhau, còn Lý Hào Kiệt thì ngồi đối diện chúng tôi. Trong lúc chờ đợi, Lý Hào Kiệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trọng Mạnh. Chú ba, chú nói cho cô Sa biết, chủ của bệnh viện này là ai đi. Tôi nhìn Lý Hào Kiệt mà khó hiểu, không biết anh ta có ý gì. Nhưng lát sau, bên người tôi vang lên tiếng nói của Lý Trọng Mạnh. Là anh. Anh ư? Tôi giật mình nhìn anh ấy. Bệnh viện Thánh Tâm là bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố này. Bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất, hợp tác với rất nhiều viện nghiên cứu nước ngoài, kỹ thuật tiên tiến bậc nhất trên thế giới, chỉ phục vụ cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong thành phố. Một bệnh viện như vậy lại thuộc sở hữu của Lý Trọng Mạnh ư? Lý Trọng Mạnh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi và cười khổ. Xin lỗi em, anh không cố ý giấu em đâu, chỉ là anh không muốn em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta quá xa xôi. Chú ba, chú đừng nói như thể mình vô hại lắm vậy. Lý Hào Kiệt lạnh lùng nói. Có lẽ vì không đeo kính nên giờ trông Lý Trọng Mạnh rất khác. Tôi đột nhiên cảm thấy anh ấy thật xa lạ. Sa Điệp, Lý Hào Kiệt gọi tôi. Tôi nhìn về phía anh ta, thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi như ẩn chứa điều gì đó. Em lo chú ấy sẽ thua trong vụ cá cược với anh phải không? Vậy anh cho em biết nhé. Nếu anh và chú ấy chơi ván này thì 90% là anh thua. Sao có thể thế được? Tôi buột miệng. Trong tiềm thức tôi chưa từng nghĩ rằng Lý Hào Kiệt sẽ thất bại. Huống hồ Lý Trọng Mạnh chỉ là chủ của bệnh viện Thánh Tâm thôi mà. Cũng đáng là gì so với Hào Thiên. Lý Hào Kiệt thấy phản ứng của tôi mà không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ. Những gì mà em thấy chỉ là một phần của tảng băng trôi mà thôi. Trong số tài sản của chú ấy thì bệnh viện này chẳng đáng là gì. Không thể nào. Tôi nhìn với Lý Hào Kiệt với ánh mắt không thể tin nổi. Trong mắt tôi, Lý Trọng Mạnh chẳng qua chỉ là bác sĩ của bệnh viện Quang Minh nho nhỏ mà thôi. Giờ thêm Thánh Tâm cũng làm tôi bất ngờ lắm rồi. Vậy mà Lý Hào Kiệt còn nói chẳng đáng là gì ư? Không thể nào. Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh. Ánh mắt của Lý Hào Kiệt vẫn luôn nhìn vào tôi. Thấy tôi không tin, anh ta cũng không cố giải thích thêm mà chỉ cười. Được thôi, coi như là tôi nói đùa đi. Nụ cười của anh ta trông rất bất đắc dĩ. Lý Hào Kiệt nói vậy khiến lòng tin của tôi hơi dao động. Lúc này Lý Trọng Mạnh nắm lấy tay tôi rồi nói. Anh phải đi sắp xếp phòng bệnh cho ba, em đi cùng anh nhé. Em, tôi hơi ngập ngừng, nếu anh đi rồi thì ở đây chỉ còn tôi với Lý Hào Kiệt thôi. Nghe cũng không tiện cho lắm nên đành gật đầu. Ừ, em đi cùng anh. Vậy đi thôi. Lý Trọng Mạnh kéo tay tôi đi. Tôi liếc nhìn Lý Hào Kiệt, thấy anh ta vẫn ngồi yên đó, hai tay đan trước mặt, mắt nhìn thẳng về phía trước, song dường như chẳng tập trung vào bất cứ thứ gì trước mắt cả. Tôi và Lý Trọng Mạnh đi tới khu hành chính của bệnh viện Thánh Tâm. Chắc vì giờ là buổi tối nên khu hành chính rất vắng người, chỉ có một bảo vệ gác cổng. Lý Trọng Mạnh đi tới đặt danh thiếp của mình lên bàn rồi hỏi: "Hôm nay phó giám đốc nào trực ban?" Bảo vệ cầm danh thiếp lên nhìn rồi mới đáp: "Là phó giám đốc Ngô ạ." "Tôi biết rồi." Lý Trọng Mạnh nghe vậy thì kéo tôi vào thang máy. Vừa rồi tôi thấy tấm danh thiếp mà anh đưa cho bảo vệ, ghi giám đốc bệnh viện Quang Minh. Tôi đi theo anh vào thang máy, lên thẳng tầng 4, đến trước văn phòng có đề phó giám đốc bệnh viện. Lý Trọng Mạnh không gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào luôn. Giám đốc hư quá. Em đúng là đồ lẳng lơ, nửa đêm nửa hôm ăn mặc khiêu gợi như vậy đến gặp tôi làm gì, định báo cáo công việc à? Cửa vừa mở, bên trong đã vọng ra tiếng một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ. Tôi nhìn qua khe cửa thì thấy phó giám đốc ngồi sau bàn làm việc. Trong lòng ông ta là một cô gái mặc đồ y tá màu hồng nhạt. Y tá nọ gác một chân lên bàn, tình hình trông khá là... Họ không phát hiện chúng tôi vào phòng. Lý Trọng Mạnh gõ cửa hai cái rồi nói: "Làm phiền rồi." Phó giám đốc nghe thấy tiếng cười, khuôn mặt đang vui vẻ trở nên bực bội. "Ai đấy hả? Sao vào mà không..." Ông ta còn chưa dứt lời, khuôn mặt từ tức giận biến thành kinh ngạc. Ông ta vội vàng đứng dậy, vừa kéo quần vừa nói với y tá bên cạnh: "Cô ra ngoài trước đi." Y tá liếc nhìn Lý Trọng Mạnh, chắc hẳn cô ta không biết anh ta là ai, nên vô cùng bất mãn mà chậm chạp đi về phía cửa. Phó giám đốc cuống lên: "Cút mau lên, nếu không thì mai đừng tới làm nữa." "Dạ vâng." Y tá không ngờ giám đốc sẽ nói như vậy, sợ quá vội vàng bỏ chạy. Khi đi qua Lý Trọng Mạnh, cô ta còn trợn mắt với anh. Y tá vừa đi khỏi, phó giám đốc bệnh viện bèn đi tới trước mặt Lý Trọng Mạnh rồi cung kính nói: "Sếp Lý, cậu đến mà không nói trước với tôi một tiếng để tôi xuống đón." "Bình thường ông trực ban mà không xuống dưới kiểm tra mà ở trong phòng làm mấy việc này à?" Lý Trọng Mạnh cao hơn phó giám đốc, anh nghiêm mặt hạ mắt nhìn ông ta. "Không phải đâu, là do y tá kia muốn thăng chức lên thành y tá trưởng nên mới đến chỗ tôi. Tôi..." Phó giám đốc nói đến đây thì ngập ngừng như bí từ, không nghĩ ra lý do nào nên đành cúi đầu. "Tôi nhất thời hồ đồ, mong cậu lượng thứ cho tôi lần này." "Lượng thứ à?" Lý Trọng Mạnh lạnh lùng nhìn ông ta. Vì không đeo kính nên đôi mắt khi bình thường thì rất dịu dàng của anh, giờ trông vô cùng sắc sảo. Phó giám đốc làm sai nên sợ tới mức mềm nhũn cả chân. "Tôi rất xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi, chút nữa tôi sẽ đuổi việc cô ta, cho cô ta quyến rũ tôi." Hình như Lý Trọng Mạnh định nói gì thêm nhưng ngừng lại mà quay đầu sang nhìn tôi. "Điệp, em về trước chờ anh có việc cần làm." "Vâng." Tôi gật đầu nhìn thoáng qua phó giám đốc, một người đàn ông hơn 50 tuổi như ông ta mà phải cúi lưng không dám ngẩng đầu, hai tay nắm chặt lấy nhau, trông có vẻ như đang vô cùng sợ hãi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì tôi thật sự không thể tin được rằng Lý Trọng Mạnh cũng có thể khiến người ta khiếp sợ đến thế. Tôi đi từ văn phòng ra, lúc đóng cửa thì nghe thấy phó giám đốc đang khổ sở cầu xin: "Sếp Lý, tôi rất xin lỗi, đúng là tôi hồ đồ. Sếp Lý, mong cậu tha thứ cho tôi, lần sau tôi không dám nữa đâu." Tôi rảo bước trên hành lang. Nếu người vừa đứng trong phòng cùng Lý Trọng Mạnh không phải là tôi thì tôi nhất định sếp này là Lý Hào Kiệt. Khi tôi về đến cửa phòng cấp cứu, Lý Hào Kiệt đang đứng hút thuốc cạnh thùng rác. Anh ta mặc một bộ vest màu đen. Bệnh viện ban đêm chẳng có ai cả, cả nơi rộng lớn này mà chỉ mình anh ta đứng đó. Ánh trăng mùa thu vừa trong sáng lại vừa lạnh lùng, đầu thuốc lá lúc sáng tối trong tay anh ta trông thật cô đơn và bé nhỏ dưới ánh trăng. Tôi đứng cách Lý Hào Kiệt vài mét, nghĩ đến những gì anh ta vừa nói lúc nãy mà trong lòng phức tạp vô cùng. Khi tôi đang nhìn Lý Hào Kiệt thì anh ta đột nhiên quay sang nhìn tôi, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi vẫy tôi: "Lại đây." Tôi hơi chần chừ, dường như người đàn ông ấy nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. "Trong bệnh viện có biết bao nhiêu người, anh có thể ăn thịt em được sao?" "Cũng phải." Tôi bước về phía Lý Hào Kiệt, đứng cách anh ta một mét rồi nhìn anh ta. Rõ ràng tôi đã quyết định phải từ bỏ rồi, nhưng giờ đứng trước mặt Lý Hào Kiệt, trái tim tôi vẫn không kiềm chế được mà đập nhanh hơn. Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi: "Anh Lý, anh có thể đừng cá cược gì với anh Mạnh được không? Mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, anh cũng buông tha cho bản thân mình đi thôi. Vừa rồi thấy được Lý Trọng Mạnh như vậy khiến tôi có cảm giác rằng tất cả mọi điều mà Lý Hào Kiệt nói đều là sự thật, anh ta sẽ thua trong cuộc đấu giữa hai người. Có lẽ do tôi biết trong tay Lý Hào Kiệt có những gì mà không hay biết Lý Trọng Mạnh có gì. Sao? Người đàn ông nghe tôi nói vậy thì cười nhạt, khóe mắt hơi cong lên. Sót anh à? Anh Lý, tôi thấy anh cố chấp với quá khứ quá, còn người sống thì phải hướng về tương lai đúng không? Chuyện tới nước này, dù tôi cố sống cố chết không thừa nhận thì Lý Hào Kiệt đã chắc chắn tôi là Tống Xuyên Khanh rồi, vậy nên tôi không định nhấn mạnh hay giải thích với anh ta. Lý Hào Kiệt cúi đầu nhìn tôi im lặng hồi lâu rồi nói, nếu em tìm một người khác thì anh nguyện đứng từ xa bảo vệ em, cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em. Nhưng chú ấy thì không được, anh đã từng làm tổn thương em, anh không thể để chú ấy tiếp tục làm điều đó với em nữa. Anh Mạnh sẽ không làm tổn thương em, hiểu chú ấy lắm sao? Em có biết chú ấy nắm bao tài sản trong tay không? Lý Hào Kiệt ngắt lời tôi, anh ta ngồi xổm xuống nhìn lên tôi bằng ánh mắt đầy kiên định và nghiêm túc. Em tin anh đi, chú ấy không phải như những gì em nghĩ đâu. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh, không hiểu sao dù Lý Hào Kiệt đã làm rất nhiều điều không phải với tôi, nhưng lòng tin của tôi với anh vẫn không thể dao động. Lúc anh ta nói vậy tôi còn muốn tin là thật, nhưng sao tôi lại tin được chứ? Tôi lắc đầu nguầy nguậy và lùi về phía sau. Anh Lý, dựa vào gì mà tôi phải tin anh chứ? Lý Hào Kiệt nhận ra rằng tôi đang dao động. Chú ấy là con riêng của ba tôi, hơn 20 tuổi mới được đón về nhà. Trước đây chỉ là một tên bác sĩ nghèo kiết xác. Sau khi đón chú ấy về xong, ba cũng chỉ cho chú ấy 60 tỷ. Nhưng chú ấy lặng lẽ phát triển thành như bây giờ. Em nghĩ mọi chuyện đều nhờ vào vận may không thôi ư? Vậy chỉ có thể là anh ấy bản lĩnh, tôi kiên trì đáp. Vì anh ấy là con riêng mà nhà anh đối xử bất công với anh ấy như thế, còn không cho phép anh ấy tự phát triển sự nghiệp, cuối cùng thấy người ta làm tốt quá thì ghen tức à? Không phải vậy. Lý Hào Kiệt nhíu mày. Theo điều tra thì tài sản trên danh nghĩa của chú ấy chỉ có bệnh viện Quang Minh mà thôi, ngay cả cổ phần công ty cũng không có. Ngoài ra đều là tài sản bí mật của chú ấy. Thánh Tâm chỉ là một phần của tảng băng chìm, ngoài ra vẫn còn rất nhiều rất nhiều. Mà cách để kiếm tiền nhanh thì trong luật pháp viết như thế nào em biết không? Anh lo cho em bị chú ấy lợi dụng, bị liên lụy thôi. Tôi hiểu ý của Lý Hào Kiệt, nhưng không thể nào, Lý Trọng Mạnh hẳn sẽ không làm vậy đâu. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Tôi suy nghĩ một lát rồi nhìn Lý Hào Kiệt. Anh ấy sẽ không làm vậy, tôi tin anh ấy. Lý Hào Kiệt vẫn thấy tôi chưa chịu tin thì sốt ruột mà tóm lấy tay tôi. Em tin tưởng chú ấy đến vậy sao? Tôi. Điệp, sao em lại ở ngoài này thế? Trời lạnh lắm đấy, cẩn thận không lại ốm. Khi tôi đang định đáp lời Lý Hào Kiệt thì tiếng nói của Lý Trọng Mạnh vang lên đằng sau. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng những gì mà Lý Hào Kiệt vừa nói đã khiến tôi dao động, khiến tôi không thể không để tâm. Còn ông phó giám đốc sợ sệt trước Lý Trọng Mạnh nữa. Quay người lại thấy Lý Trọng Mạnh đứng cách tôi khoảng hơn 20 mét và anh đang đi về phía tôi. Khi anh đang đi tới, Lý Hào Kiệt vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay tôi. Anh ta nói nhỏ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy, nếu cần giúp đỡ lúc nào cũng có thể đến tìm anh sẽ luôn đứng về phía em. Tôi nhìn Lý Hào Kiệt, anh ta vốn đang ngồi xổm dưới đất, trong bóng đêm lạnh lẽo, đôi mắt đen láy của anh ta càng thêm phần lạnh lùng hơn, nhưng ẩn trong đó lại là kiên định và quyến luyến. Tôi ngập ngừng còn chưa trả lời đã đi về phía Lý Trọng Mạnh. Tôi đến bên cạnh anh cởi áo khoác choàng lên vai tôi, nói với tôi bằng chất giọng mà tôi quen thuộc nhất. Chuyện phòng bệnh anh đã sắp xếp xong cả rồi. Vâng. Tôi không dám tưởng tượng ông phó giám đốc sợ hãi vừa rồi đã xếp phòng cho anh như thế nào. Lý Trọng Mạnh nắm tay tôi kéo vào khu cấp cứu, Lý Hào Kiệt cũng đứng dậy đi theo. Khoảng một tiếng sau, Lý Nam Hào đã thoát khỏi cơn nguy hiểm và được đưa đến phòng điều trị tích cực. Có người giúp việc đến chăm nom nên Lý Trọng Mạnh đưa tôi về studio. Vì bận rộn hoàn thành xong bản thiết kế nên mấy ngày sau tôi chỉ ở studio thôi. Tôi làm việc liên tục trong 10 ngày. Trong 10 ngày này tôi đã thiết kế xong cảnh quan, cũng đã gửi bản thảo phong cách thiết kế chủ đạo nội thất cho Lưu Huy. Hơn nữa còn đánh dấu những chỗ cần lưu ý trên hành lang. Những chuyện còn lại thì để thiết kế nội thất của Lưu Huy lo. Dù sao thì công việc của tôi thu phí theo mét vuông, nếu làm cả nội thất bên trong thì hoàn toàn không cần thiết. Chờ tôi ra bản thiết kế xong thì bên công trình cũng đã đi vào quỹ đạo. công việc của tôi coi như kết thúc. Tôi mở điện thoại xem vé máy bay đến thành phố Bắc, có rất nhiều chuyến bay. Tôi bèn đặt vé vào 2 ngày nữa, ngày mai tôi định đi thăm Lý Nam Hào. Lý Trọng Mạnh kể rằng ông nằm viện 3 ngày là đã xuất viện rồi, sau đó thì chỉ nghỉ ngơi tinh dưỡng ở nhà không đi đâu cả. Tôi nghĩ nếu đi thăm người bệnh thì tay không cũng ngại, nên đi mua vài thứ ở cửa hàng thực phẩm chức năng gần đó. Khi tôi vào cửa hàng thì bên trong chỉ có một vị khách. Cửa hàng bán mặt hàng này thường không đông khách lắm nên chỉ có một nhân viên. Tôi định tự đi xem rồi mua cũng được. Có vẻ như vị khách kia xem lâu quá, nhân viên của cửa hàng mất kiên nhẫn để nói: "Xin hỏi ngài có mua không ạ? Nếu không mua cũng không sao đâu." "Mua chứ, mua chứ." Giọng nói của vị khách này vang lên, nghe hơi hèn nhưng mà giọng này quen quen. Tôi quay đầu, vừa nhìn đã nhận ra người khách này chính là Tống Cẩm Dương. Năm năm không gặp, Tống Cẩm Dương đã khác hẳn so với quá khứ. So với trước đây thì ông ta gầy đi rất nhiều, chỉ mặc một chiếc áo len dài tay bị rủ lông, quần jean bình thường và giày da. Tôi hơi ngạc nhiên. Theo lý mà nói thì năm đó, sau khi nhà họ Tống xảy ra chuyện bị thu mua, cho dù bọn họ có nghèo thì cũng phải có tiền tỷ. Tuy không thể tiêu tiền hào phóng như trước đây, nhưng cơm áo gạo tiền chắc chắn là không thành vấn đề. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy tôi thì nói: "Xin cô chờ một lát." "Không sao." Tôi hạ giọng nói. Tống Cẩm Dương quay đầu nhìn thấy tôi, ban đầu ông ta hơi sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Lúc tôi đang bất ngờ vì ông ta nhận ra tôi, thì ông ta lại nhanh chóng quay đi, lấy ít tiền mặt đặt lên quầy. "Thanh toán đi." Nhân viên cửa hàng tính toán đơn cho ông ta, Tống Cẩm Dương cầm đồ rồi đi ra ngoài. Dưới sự giới thiệu của nhân viên cửa hàng, tôi mua sâm và đông trùng hạ thảo rồi đi ra. "Duyên Khanh." Tôi vừa ra khỏi cửa hàng, đang định gọi điện thoại cho Lý Trọng Mạnh thì nghe thấy đằng sau có người gọi. Tuy đã thay tên đổi họ, nhưng dù sao cái tên này đã theo tôi 20 mấy năm. Nghe thấy có người gọi, tôi vô thức quay lại. Người gọi tôi lại là Tống Cẩm Dương. Ông ta đứng trước cửa hàng, tay cầm đống đồ mới mua. Thấy tôi quay đầu lại, ông ta ngại ngùng nói: "Bà còn sợ nhận nhầm người, không ngờ đúng là con thật." Tôi nhớ Lý Trọng Mạnh từng nói với tôi: "Lấy ơn báo oán, thì lấy gì để trả ơn?" Chần chừ một lát, tôi mới nói: "Chú à, chú nhận nhầm người rồi." Nói xong tôi định bắt xe bỏ đi. Tống Cẩm Dương đuổi theo kéo tôi lại: "Duyên Khanh, ba không nhận nhầm, con là con gái của ba, sao ba có thể nhận nhầm được?" Tôi nhìn Tống Cẩm Dương mà trong lòng có cảm giác phức tạp khó nói nên lời. Con gái ư? Những chuyện trước đây Tống Cẩm Dương làm, có chuyện nào là coi tôi như con gái không? Nếu không phải bây giờ sa sút, chắc chắn ông ta sẽ không thèm để ý đến tôi. Ông ta bắt chuyện với tôi chẳng qua là do thấy tôi sống tốt hơn ông ta, muốn tôi viện trợ cho bọn họ mà thôi. "Xin lỗi chú nhận nhầm người rồi." Tôi nói xong quay đi bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng. Lúc Tấm Cẩm Dương đuổi đến, tôi đã đóng sập cửa nói với tài xế: "Lái đi." Tài xế giẫm chân ga, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tống Cẩm Dương lảo đảo suýt ngã. Gió thu lành lạnh, ông ta chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, đứng nơi đó trông vô cùng yếu đuối. Tôi không kìm được mà hơi động lòng, nghi ngờ không biết có phải tôi hơi quá đáng rồi không. Lúc đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lý Trọng Mạnh thì Lưu Huy gọi đến. Dường như anh ta không biết chuyện tôi phải về thị trấn Tô nên muốn mời tôi ăn cơm. Tôi từ chối nhiều lần mà anh ta vẫn rất kiên trì. Bất đắc dĩ tôi đành đồng ý. Lúc này Lý Trọng Mạnh lại điện thoại đến hỏi: "Có phải đã giải quyết xong công việc rồi, tối em muốn ăn gì?" Mấy ngày nay tôi thường gặp Lý Trọng Mạnh, thế nên anh rất hiểu tiến độ công việc của tôi. "Xin lỗi anh, buổi tối Lưu Huy hẹn em ăn cơm rồi, có thể là em không đi cùng anh được. Tôi xin lỗi anh." Anh nghe xong thì im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Được rồi, vậy em nói địa chỉ cho anh, xong việc anh sẽ đến đợi em rồi đưa em về." "Không cần đâu, xong em tự bắt xe về cũng được mà." Kiểu tiệc tùng này thường mọi người sẽ nâng ly cạn chén, rất tốn thời gian, cũng không biết bao lâu mới kết thúc. Tôi đâu thể bắt Lý Trọng Mạnh chờ được, nhưng anh lại không chịu. "Bạn gái anh hơn nửa đêm một mình về nhà, anh làm sao yên tâm được?" "Bạn gái?" Từ này khiến tôi nghe mà nhói lòng. Nghĩ đến chuyện lúc trước, tôi chần chừ một lát rồi nói. Được, vậy em gửi địa chỉ cho anh không cần đến sớm quá đâu, khi nào sắp xong thì em nói cho anh. Được, anh đáp. Xe taxi đi thẳng đến văn phòng, tôi thay sang quần áo ở nhà nghỉ ngơi và đọc sách một lát. Tôi là kiểu người, nếu có công việc thì nhất định phải làm cho xong, không thể thả lỏng được. Chỉ có khi không có công việc mới có thể thư giãn đi làm việc khác. Thấy sắp đến giờ đi ăn tiệc, tôi mới thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi ra ngoài. Bữa tiệc lần này được đặt ở một nhà hàng có tên là Thời Đường, nghe nói là mới mở 2 năm nay. Lần đầu tiên tôi nghe nói, cũng là lần đầu tiên tôi đến. Xe taxi đến cửa rồi xuống xe. Nhìn trang trí ở cánh cửa nhà hàng là biết vì sao nó lại có tên là Thời Đường rồi. Đây là một nhà hàng phỏng theo thiết kế kiến trúc của Thời Đường. Tôi vừa đi vào đã không bước tiếp được nữa. Sảnh lớn được thiết kế vô cùng tinh tế, vừa nhìn đã biết nhà thiết kế nội thất của nhà hàng này vô cùng hiểu rõ kiến trúc của thời nhà Đường, hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu. Quan trọng hơn là nhà thiết kế này dung hợp những nét đặc sắc của thời Đường với thiết kế hiện đại một cách hoàn mỹ, không những không xung đột mà còn rất hài hòa. Tôi nhất định phải làm quen với nhà thiết kế này. Tôi đi vào tìm giám đốc nhà hàng hỏi thẳng: ông chủ của các anh là ai? Tôi muốn làm quen một chút. Ông chủ? Giám đốc nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. Đúng vậy. Tôi chỉ vào kiến trúc xung quanh và nói: tôi muốn tìm hiểu thiết kế nội thất của nhà hàng là do vị nào làm ra. Tôi chỉ ở Vĩnh An vài ngày, nếu như không biết nhà thiết kế tác phẩm này là ai thì e rằng tôi không ngủ được mất. Giám đốc do dự giây lát rồi mới nói: xin cô đợi một chút. Ông ta không cho tôi phương thức liên lạc mà bảo tôi chờ. Lẽ nào ông chủ đang có trong nhà hàng? Giám đốc đang chuẩn bị lên tầng thì có hai người đàn ông đi xuống. Giám đốc nhường đường, một trong số hai người đi rồi, ông ta mới nói với người còn lại. Mà người nói chuyện với giám đốc là người tôi rất quen thuộc. Chú Trần. Là Trần Doãn Thành, bạn của Mưu Đạo Sinh. Lúc tôi ở thị trấn Tô, ông ấy thường tới tìm Mưu Đạo Sinh, quan hệ giữa tôi và ông ấy cũng khá tốt. Trần Doãn Thành ngẩng đầu nhìn thấy tôi, lại hỏi giám đốc: người anh nói là cô ấy à? Đúng ạ, chính là cô gái này. Giám đốc gật đầu, lúc này ông ta đã nhận ra tôi có quen biết với Trần Doãn Thành, bèn nói: vậy tôi đi trước. Chú Trần, thiết kế này là do ai làm ạ? Chú có thể giới thiệu người đó cho cháu không? Tôi cũng không khách sáo với Trần Doãn Thành mà hỏi thẳng. Trần Doãn Thành ngẫm nghĩ: cô ấy cũng giống cháu, là nhà thiết kế tự do, có điều không ở Vĩnh An. Không sao, chú có thể cho cháu phương thức liên lạc với cô ấy không? Cháu tự đi tìm. Được, có điều thông tin của cô ấy ở trong máy tính của chú, trở về chú sẽ gửi cho cháu. Trần Doãn Thành đáp. Vâng, tôi gật đầu. Giải quyết xong chuyện này rồi, Trần Doãn Thành mới hỏi tôi: Tiểu Tống, cháu tới Vĩnh An sao không nói với chú một tiếng? Cũng là quyết định nhất thời thôi ạ. Sau khi đến đây cháu vẫn luôn bận thiết kế, thật ngại quá. Tôi xin lỗi Trần Doãn Thành, đến Vĩnh An mà không liên lạc với ông ấy đúng là có lỗi. Trần Doãn Thành cũng không để ý hỏi tôi: Thiểm Thiểm đâu, nó cũng theo cháu đến đây à? Không ạ, sao cháu dám đưa thằng nhóc đó đến đây chứ? Tôi cười nói. Lúc này giám đốc lại đến tìm Trần Doãn Thành, hình như là có vị khách nào đó muốn gặp ông ấy, tôi vội nói: chú cứ làm việc đi, cháu đi trước đây ạ. Đợi Trần Doãn Thành đi rồi tôi định lên tầng, vừa ngẩng đầu thì phát hiện Lý Hạo Kiệt đứng ở khúc quanh trên cầu thang. Anh ta mặc áo sơ mi và quần màu đen. Ánh đèn nhà hàng mang tông màu ấm áp nhưng vẫn không át nổi khí thế lạnh lùng của người đàn ông. Tôi bất giác lùi về sau một bước, lo ngay ngáy: anh ta đến đây từ lúc nào? Vừa rồi tôi nói chuyện với Trần Doãn Thành, anh ta đã nghe được bao nhiêu? Hơn nữa lúc tôi nói chuyện với ông ấy còn nhắc đến Thiểm Thiểm. Trước đây tùy Lý Trọng Mạnh nói với Lý Hạo Kiệt rằng tôi và anh ấy có con, nhưng người đàn ông này không có phản ứng gì nhiều. Tôi nghĩ có thể anh ta không tin lắm. Nhưng lần này Trần Doãn Thành lại nói: Thiểm Thiểm là ai? Quả nhiên câu đầu tiên anh ta hỏi chính là vấn đề này. Tôi cố gắng nhớ lại lời mình vừa nói, chần chừ giây lát rồi mới đáp: là con chó tôi nuôi ở thị trấn Tô. Lời nói dối này đến tôi cũng không tin được. Chó à? Người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống tôi, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự lạnh lẽo đáng sợ. Ừ, là một con husky. Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt, vì tăng độ tin cậy, tôi lại tiếp tục nói: rất nghịch ngợm, có điều nó đặc biệt thích chú Trần. Đợi đến khi nói xong tôi mới suy nghĩ lại, nhận ra thế nào là càng nói càng sai. Người đàn ông lạnh nhạt ồ một tiếng, cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, chỉ nói: "Mau lên đi, mọi người đều đang đợi em." Lúc này tôi mới nhận ra bữa tiệc hôm nay còn có Lý Hảo Kiệt. Sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Sao Lưu Huy có thể vô duyên vô cớ mời tôi đến đây cho bằng được chứ? Nói cho cùng chẳng qua là vì Lý Hảo Kiệt thôi. Thế nhưng đã đến đây rồi thì cũng không thể đi được. Tôi đi theo Lý Hảo Kiệt lên tầng. Phòng riêng của thời Đường cũng được thiết kế rất có phong cách. Tuy gian phòng này kiểu ngồi bệt, nhưng tôi nhìn ra mấy phòng bên cạnh phải cởi giày. Thế này thật sự khá phù hợp với đặc điểm thời Đường. Trong phòng chỉ có vài người, Lưu Huy vẫn nhiệt tình như cũ. Phòng chỉ còn hai vị trí trống, Lý Hảo Kiệt ngồi một chỗ, chỗ còn lại chính là bên cạnh anh ta. Tôi đâu thể ngang ngược bắt người khác nhường chỗ, bất đắc dĩ đành ngồi xuống chỗ trống duy nhất kia. Sau khi ngồi xuống, tôi do dự một lát rồi vẫn gửi tin nhắn cho Lý Trọng Mạnh. Hôm nay Lý Hảo Kiệt cũng đến, nhưng mà anh yên tâm, em không uống rượu đâu. Sở dĩ tôi gửi tin nhắn này là vì tuy tôi và Lý Trọng Mạnh chưa xác định rõ ràng, nhưng theo mức độ nào đó thì chúng tôi cũng coi như có quan hệ yêu đương rồi. Đã vậy thì phải chủ động thẳng thắn những chuyện thế này, cũng coi như là tôn trọng đối phương. Điện thoại nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời. Ừ, anh biết rồi, tối anh đến đón em. Báo cáo cho chú của tôi à? Giọng Lý Hảo Kiệt vang lên bên cạnh, giọng anh ta lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Tôi ngẫm nghĩ rồi quay đầu nở nụ cười tiêu chuẩn với anh ta. Đúng vậy, gặp anh đương nhiên là phải nói cho anh ấy biết, tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Thế là đúng đấy. Lý Hảo Kiệt gật đầu, cũng không nói gì. Tôi không biết anh ta nói vậy là có ý gì. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, nhân viên phục vụ định rót rượu cho tôi. Tôi còn chưa mở miệng, Lý Hảo Kiệt đã nói giúp: "Cô ấy không uống rượu." Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, không biết anh ta có ý gì. Trên bàn ăn, Lưu Huy liên tục khen thiết kế của tôi đáng kinh ngạc như thế nào. Đợi sau khi hội thiết kế tung ra, nhất định sẽ có cảm giác như quay về thời cổ đại. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng hôm nay, thiết kế của nhà hàng thời Đường này thật sự khiến tôi tự cảm thấy thua kém. Trong bữa cơm, Lý Hảo Kiệt toàn trò chuyện với viện trưởng Hàn, gần như không nhìn tôi, càng không nói chuyện gì với tôi. Cảm giác này khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên ăn cơm, hình như Lý Hảo Kiệt cũng tỏ thái độ như vậy. Có phải anh đã quyết định buông bỏ quá khứ? Cũng tốt, tôi tự nói với bản thân, cố nén cảm xúc mất mát đang trỗi dậy trong lòng. Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, Lưu Huy đột nhiên nói: "Ây da, nói ra thì lần này Tổng Giám Đốc Lý cũng rất săn sóc cho nhà thiết kế Sa, không nói đến việc chuẩn bị studio riêng cho cô ấy, mà hôm nhà thiết kế Sa mới đến trời mưa to, Tổng Giám Đốc Lý biết nhà thiết kế Sa không về cùng xe, còn tự mình lái xe đi tìm. Lần kia là anh ấy cố ý đi tìm tôi." Tôi nhìn về phía Lý Hảo Kiệt, tâm trạng hơi phức tạp. Lẽ nào khi đó anh đã biết tôi là ai rồi? Nếu không thì sao lại... Nhưng giờ phút này tôi cũng không thể nói gì, chỉ đành bưng cốc trà trước mặt lên. "Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lý, lần trước không có anh thì tôi chắc chắn đã bị bệnh rồi. Tôi lấy trà thay rượu kính anh một ly." Lý Hảo Kiệt nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hút và vẻ mặt không cảm xúc, chỉ bưng ly rượu lên thản nhiên nói: "Được." Sau đó anh ngửa đầu uống cạn ly rượu. Có lẽ Lưu Huy uống hơi nhiều, thấy Lý Hảo Kiệt uống rượu lại bắt đầu nói: "Tiếc là Tổng Giám Đốc Lý có vợ rồi, không thì tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Lý và nhà thiết kế Sa đúng là trai tài gái sắc rất xứng đôi." "Được rồi, Tiểu Lưu cậu say rồi." Viện trưởng Hàn rõ ràng là người có tửu lượng, bèn vội vàng khuyên Lưu Huy: "Nhà thiết kế Sa cũng có bạn trai rồi, cậu đừng ghép đôi lung tung." "Ồ ồ vậy hả?" Lưu Huy gãi đầu: "Thật ngại quá, tôi uống nhiều rồi." Tôi lúng túng nhìn sang Lý Hảo Kiệt, vẻ mặt anh vẫn không chút thay đổi như trước. Bữa tiệc kết thúc, lúc chúng tôi đi ra, bên ngoài chẳng biết đã mưa từ lúc nào. "Ôi chao, trời mưa rồi, Tổng Giám Đốc Lý, hay là phiền anh đưa nhà thiết kế Sa về đi. Lưu Huy sai rồi, vẫn đang cố gắng hợp tác cho tôi và Lý Hảo Kiệt." "Tôi..." "Không cần, bạn trai cô ấy đến đón rồi." Tôi còn chưa nói hết thì Lý Hảo Kiệt đã mở lời trước. Tôi quay đầu thì nhìn thấy Lý Trọng Mạnh bước ra trong xe, anh ấy bung rủ đen đang bước về phía này. Lý Trọng Mạnh đến gần, chìa tay ra với tôi dịu dàng nói: "Nào, cẩn thận bậc thang trơn." Tôi chần chừ một chút rồi vẫn đặt tay vào lòng bàn tay anh ấy. Tay anh rõ ràng hơi lạnh,

cũng không đến nỗi nghèo túng như thế. Không chừng là bọn họ cố ý một diễn màn kịch để lừa tôi, để tôi đưa tiền cho bọn họ. Đến rồi, ông lên đi, chúng ta đi thôi. Lý Trọng Mạnh choảng vai tôi, hai chúng tôi che chung một chiếc ô. Chuyện này làm tôi cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Tống Cẩm Sương thấy chúng tôi muốn đi thì lập tức quay lại kéo cánh tay tôi. Duyên Khanh, lên thăm mẹ con chút đi. Chú nhận nhầm người rồi. Chỉ câu này ra cũng không biết nói gì hơn cả. Ba. Tống Cẩm Sương do dự một lát rồi sửa lời. Được, cứ coi như tôi nhận nhầm người. Con gái chúng tôi đã mất tích mấy năm, mẹ nó bị điên rồi. Trước đây chúng tôi đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, bây giờ cũng đã nhận được quả báo. Chúng tôi sống đến lúc này chính là vì muốn gặp con gái mình. Cô có thể giả làm con gái tôi một lát được không? Nghe Tống Cẩm Sương nói vậy, tôi lại do dự. Đúng thế, tuy năm xưa bọn họ bất công, nhưng bây giờ thật sự thảm hại như vậy cũng coi như là bị quả báo rồi. Hay là đi lên xem một chút. Lý Trọng Mạnh vẫn luôn hiểu suy nghĩ của tôi. Lời anh nói vừa hay cho tôi một cái cớ. Tôi chần chừ giây lát rồi gật đầu. Vâng. Tống Cẩm Sương nghe tôi đồng ý thì luôn miệng nói: cảm ơn, hai người quá tốt bụng. Vợ tôi gặp được nhất định sẽ rất vui. Chúng tôi vẫn luôn chờ mong con gái trở về. Hôm nay rốt cuộc con cũng về rồi. Lời nói của ông làm tôi xót xa. Suy cho cùng họ cũng là cha mẹ ruột của tôi. Bây giờ Tống Duyên Minh đã chết rồi, nếu tôi cũng bỏ mặc họ thì có phải là quá đáng hay không? Tôi nghĩ không thì trước khi đi để lại một khoản tiền cho bọn họ, dù sao sau này cũng sẽ không trở về nữa. Tống Cẩm Sương đi trước dẫn đường, tôi và Lý Trọng Mạnh theo lên tầng. Hành lang không có đèn cũng rất hẹp. Tôi muốn viện tay vào viện cầu thang, không ngờ lại cảm nhận được một thứ gì đó xù xì. Thứ xù xì trong tay tôi lập tức di động, tay tôi còn chưa cử động đã lại sờ thấy một thứ gì đó dài dài. Cuối cùng thứ dài dài kia cũng biến mất. Vài giây sau tôi mới phản ứng được, thứ mình vừa sờ vào chính là con chuột. Tôi hít một hơi, sợ đến mức rơm rớm nước mắt, nhưng tôi cắn môi, cố nén tiếng kêu. Em sao vậy? Lý Trọng Mạnh nhận ra sự khác thường của tôi. Không sao, chỉ là sờ phải con chuột mà thôi. Tôi nén nỗi sợ hãi trong lòng, điên cuồng trả tay. Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi sao bọn họ lại có thể ở một nơi như thế này. Trước đây Tống Cẩm Sương và Phan Ngọc là người cao quý đến mức nào. Chúng tôi đi theo Tống Cẩm Sương lên đến tầng 5. Ông ta tra chìa khóa mở cửa. Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng mà sợ ngây người. Căn phòng này có lẽ chỉ rộng 30-40 m², rất lộn xộn. Trên ghế sofa, trên mặt đất, khắp nơi đều là những hộp giấy nhỏ trống không. Bên cạnh còn rất nhiều hộp chưa gấp xong. Vậy tức là bọn họ vẫn luôn kiếm tiền bằng việc gấp hộp giấy. Ông xã, Duyên Khanh có theo ông về không? Nghe thấy tiếng động, Phan Ngọc ra khỏi phòng bếp. Nhìn thấy bà ta tôi càng sững sờ. Nếu như gặp bà ta trên đường, chắc chắn tôi sẽ không nhận ra đây là Phan Ngọc. Bà ta gầy hơn nhiều, mặc một chiếc áo sơ mi hoa, bên ngoài khoác áo phao dày màu hồng đào. Vừa nhìn là đã biết hàng vỉa hè mua ở chợ. Trước đây bà ta luôn coi thường mặt hàng này, sao lại biến thành như vậy? Phan Ngọc nhanh chóng nhìn thấy tôi đứng phía sau. Bà ta sáng mắt lên, bước qua tóm lấy tôi. Duyên Khanh, nói rồi ôm chầm lấy tôi. Đúng là Duyên Khanh rồi, mẹ không hóa mắt đấy chứ, đúng là Duyên Khanh của mẹ. Bà ta ôm tôi ngửi thấy mùi mồ hôi từ trên đầu bà ta. Nếu bọn họ diễn kịch thì quá giống rồi. Với sự hiểu biết của tôi về bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không diễn trò thế này. Đây rõ ràng là đã chấp nhận cuộc sống thế này rồi. Phan Ngọc ôm chán chê rồi lại nhìn về phía Lý Trọng Mạnh bên cạnh. Đây không phải là cậu ba nhà họ Lý sao? Cậu vào Duyên Khanh nhà tôi. Xin lỗi, các người nhận nhầm rồi. Cô ấy không phải là Duyên Khanh. Chúng tôi chỉ là không đành lòng nhìn chú đây bị lạnh nên mới đưa ông ta về. Lý Trọng Mạnh tỉnh táo hơn tôi nhiều. Anh ấy trả lời Phan Ngọc bằng giọng nói lạnh lùng. Phan Ngọc ngẩn ra nhìn sang tôi. Không thể nào, đây rõ ràng là Duyên Khanh của tôi. Chắc chắn là con bé. Chào bà, tôi là Sa Điệp. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Nói xong tôi quay người định đi. Phan Ngọc ở phía sau ôm lấy chân tôi, quỳ xuống trước mặt tôi. Đừng đi Duyên Khanh, trước đây mẹ đã sai rồi. Xin con hãy tha thứ cho mẹ có được không? Cầu xin con, dù sao mẹ cũng là mẹ của con. Chúng ta có quan hệ máu mủ mà. Không có mẹ thì làm sao có con? Lời này thật sự làm tôi tức giận. nhưng bây giờ tôi lúc nào cũng nhớ kỹ mình là Sa Điệp. Tống Cẩm Dương đứng bên cạnh ngại ngùng xoa tay. Để hai người chê cười rồi, bà ấy đầu óc không tỉnh táo, hai người vào trong ngồi đi. Nói xong ông ta vội vàng kéo hộp giấy ra. Ngồi không? Lý Trọng Mạnh hỏi tôi. Tôi không đi nổi, cũng không thể đá Phan Ngọc ra được, đành đồng ý. May mà có Lý Trọng Mạnh ở đây, nếu không tôi thật sự không dám một mình ở nơi này. Chúng tôi ngồi xuống, Phan Ngọc bưng đồ ăn ra, đồ ăn đã nguội ngắt. Bà ta lại nói, biết con đến nên mẹ đã nấu hết chỗ thịt trong tủ lạnh rồi. Chúng tôi ăn rồi, tôi lạnh nhạt nói. À cũng phải, bữa cơm của ba mẹ giờ chắc con cũng chướng mắt. Phan Ngọc ngồi xuống, tay lại bắt đầu gấp hộp giấy. Tống Cẩm Dương thấy bà ta như vậy thì mất hứng nói, con gái đang ở đây, lát nữa làm sao? Được được. Thấy vẻ thành thạo của Phan Ngọc, tôi càng tin chắc bọn họ vẫn luôn sống như vậy, hơn nữa đã quen rồi. Tôi hỏi, bây giờ nguồn thu nhập của hai người là gì? Thì gấp hộp giấy đấy. Phan Ngọc hơi xấu hổ. Mẹ tay chân vụng về, trước đây cũng không biết làm gì, ra ngoài tìm việc toàn bị đuổi, chỉ đành làm cái này thôi. Vậy còn ông? Tôi nhìn Tống Cẩm Dương. Tống Cẩm Dương xấu hổ nói, chỉ làm ít việc vặt thôi. Cuối cùng Lý Trọng Mạnh cũng hỏi tới vấn đề mà tôi nghi hoặc. Cho dù Tống Thị sụp đổ, nhưng các người cũng được chia không ít tiền, sao lại phải sống khổ sở như vậy? Tống Cẩm Dương vừa nghe Lý Trọng Mạnh nói thì thở dài. Tiền của chúng tôi đã sớm bị lừa hết rồi, hơn nữa còn nợ một khoản, cuối cùng không nhà không xe chẳng còn gì cả, có thể sống đã là một kỳ tích. Vậy à? Tuy Tiểu Điệp không phải là Tống Xuyên Khanh, nhưng nói cho cùng hai người cũng có chút quan hệ với nhà họ Lý chúng tôi. Hai người cho tôi số tài khoản ngân hàng, tôi chuyển cho hai người 7 tỷ. Tuy số tiền này không thể giúp hai người trở về cuộc sống như trước đây, nhưng cũng đủ cho hai người sống cuộc sống bình thường. Vậy làm sao được? Tống Cẩm Dương nghe Lý Trọng Mạnh nói thì khóe miệng giật giật. Theo lý mà nói, với tình hình kinh tế của ông ta bây giờ, đừng nói là 7 tỷ, cho dù là 700 triệu cũng đã là một nắm khi đói rồi. Nhưng dáng vẻ của Tống Cẩm Dương rõ ràng là không coi trọng số tiền 7 tỷ này, hình như còn chê ít. Tôi lập tức mất hứng kéo tay Lý Trọng Mạnh nói, anh cũng đừng già làm người tốt nữa, người ta không thèm số tiền này đâu. Không không, Phan Ngọc vội vàng xua tay kéo tôi nói, Duyên Khanh bây giờ con ở đâu? Tôi rút tay ra khỏi tay bà ta lạnh nhạt nói, gì à, tôi không phải người Vĩnh An, bây giờ chỉ đang ở phòng do công ty sắp xếp, làm xong việc tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Con đi đâu? Phan Ngọc vừa nghe tôi nói sắp đi thì sốt ruột lắm. Tôi nói rồi, tôi không phải người bản địa, chỉ đến đây để làm việc, đi đâu thì liên quan gì tới bà. Trong tiềm thức của tôi sợ bị Phan Ngọc quấn lấy. Tôi không thể tha thứ cho những chuyện trước đây họ đã làm, kể cả Tông Xuyên mình cũng vậy, tôi sẽ không tha thứ. Chỉ là người đã chết thì coi như thôi. Tống Cẩm Dương cũng hỏi theo, vậy bây giờ con ở đâu? Chuyện này không liên quan tới các người. Tôi đã dần dần cảm nhận được bầu không khí quái dị trong phòng này. Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc rõ ràng là có mục đích, nhưng bọn họ lại không tiện nói rõ. Mục đích này chắc chắn là tiền, hơn nữa còn lớn hơn 7 tỷ nhiều. Lý Trọng Mạnh nhận ra tôi không muốn ở đây nữa, bèn đề nghị. Đã muộn thế này rồi, chúng tôi về nghỉ ngơi trước. Còn với quan hệ giữa hai người và nhà tôi, thì số tiền 7 tỷ cũng đủ rồi. Anh nói rồi lấy một tờ danh thiếp trong túi ra, đặt lên một chỗ sạch sẽ trên bàn. Anh đỡ tôi đứng dậy định dẫn tôi đi về. Tôi liếc mắt thì thấy Phan Ngọc muốn gọi tôi, nhưng lại bị Tống Cẩm Dương kéo lại. Mắt ông ta lóe vẻ tinh xanh. Điều này càng phù hợp với suy đoán của tôi. Quả nhiên bọn họ có mục đích khác, mà mục đích này không tiện nói trước mặt Lý Trọng Mạnh. Tôi cũng không nói gì. Bọn họ tiễn chúng tôi ra, nhất là Phan Ngọc, bà ta cười rạng rỡ, dáng vẻ ấy càng khiến tôi thấy giả tạo. Tôi và Lý Trọng Mạnh vừa lên xe, anh đã nói trước, anh cảm thấy có lẽ là bọn họ muốn căn nhà kia của em. Câu nói của Lý Trọng Mạnh đã nhắc nhở tôi. Đúng rồi, còn có căn nhà bà để lại cho tôi nữa. Trước đây Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc từng cãi nhau với tôi. 5 năm nay, giá nhà đất Vĩnh An liên tục tăng cao, căn nhà kia đã không còn cái giá 35 tỷ như năm xưa nữa rồi. So ra thì 7 tỷ Lý Trọng Mạnh nói quả thực chẳng đáng gì. Tôi rũ mắt, em đặt vé máy bay ngày kia rồi, chiều mai em sẽ đến thăm chú Lý, sau đó sáng ngày kia sẽ đi. Ừ, vậy mai anh đến đón em. Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến văn phòng rồi rời đi. Về đến nhà tôi nằm bên giường, rất lâu vẫn không bình tĩnh được. Nếu như hôm nay Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc ở một nơi bình thường, ăn mặc sạch sẽ, thì có lẽ tôi sẽ không xúc động đến vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ bị lừa hết tiền, xa sút tới mức này? Sáng sớm hôm sau trời cũng tạnh mưa. Tôi đứng ở trước cửa sổ tầng 2 đang mở, nhìn con đường ngoài kia bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ, mùi bùn đất ươn ướt xộc vào mũi, bỗng muốn ra ngoài một chuyến. Tôi rửa mặt rồi thay quần áo, vừa định mở cửa thì phát hiện ba mẹ tôi đang đứng trước cửa nhà. Lúc tôi mở cửa, hai người họ cũng đứng lên. Phan Ngọc càng không phải mời, cứ thế tự tiện định đi vào trong. Ông bà làm gì thế? Tôi giơ tay chặn cửa lại. Phan Ngọc nhìn tôi rồi cười nói: Duyên Khanh, ăn sáng chưa? Ba mẹ mang bữa sáng đến cho con này, bên ngoài trời lạnh quá, để cho ba mẹ vào trong đó đi. Tôi nhìn chiếc túi ni lông trên tay bà ta, bên trong có một bát đồ ăn, hình như trong chén là cháo loãng, đã bị đổ khá nhiều. Tôi không phải con gái của ông bà, nếu ông bà còn như vậy nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi vốn chỉ muốn ra ngoài một chuyến, không ngờ lại gặp bọn họ, vì vậy không mang theo điện thoại. Tuy nhiên tôi xả vào đút tay vào túi áo giống như muốn lấy điện thoại ra vậy. Phan Ngọc tưởng là thật, vội vàng bắt lấy tay tôi. Đừng mà Duyên Khanh, ba mẹ chỉ sợ con đói bụng thôi mà. Nhiều năm không gặp, con không biết nấu cơm, mà ba mẹ cũng không biết con có ăn được không. Con nhớ tới bữa cơm mẹ nấu không? Câu nói của bà ta làm tôi suýt nữa buồn nôn. Sợ tôi đói bụng á? Nhớ bữa cơm bà ta nấu á? Vì muốn phủ nhận thân phận Tống Duyên Khanh để tránh dây dưa mãi bọn họ, chứ không tôi thật sự muốn chửi cho một trận. Tôi hất tay bà ta ra, lùi về sau một bước. Tôi không phải Tống Duyên Khanh. Nói xong tôi định vào nhà rồi đóng cửa luôn. Thế nhưng vào khoảnh khắc tôi định đóng cửa, hai người bọn họ trao đổi bằng ánh mắt cho nhau. Phan Ngọc ném phớt cả cái bát trong tay đi. Bọn họ lập tức xông vào. Ông bà làm gì thế? Tôi không ngờ bọn họ lại xông vào như thế. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã quá ngây thơ. Loại người như bọn họ thì có chuyện gì mà không làm được cơ chứ. Hai người bọn họ bổ nhào về phía trước, trực tiếp xô ngã tôi xuống đất. Và thế hai người bọn họ đều vào được. Tống Cẩm Dương đứng dậy trước đi đóng cửa. Phan Ngọc ngẩng đầu quan sát quanh căn nhà, cười gằn: Tống Duyên Khanh, mày hại chết Minh mà còn được ở ngôi nhà đẹp thế này, mày có tư cách gì được hưởng chứ? Lúc không có người lạ, bà ta lập tức lộ nguyên hình. Quả nhiên ngày hôm qua bọn họ còn kiêng dè Lý Trọng Mạnh. Tôi không phải Tống Duyên Khanh, cho nên phiền ông bà ra ngoài. Tôi vừa nói vừa đứng dậy, suy nghĩ phải làm thế nào để lên tầng lấy điện thoại. Còn nói dối à? Bà ta tức giận vừa nhìn tôi vừa móc điện thoại trong túi ra, mở một tấm ảnh rồi nói với tôi: Đã có người sớm nói cho tao biết mày định về Vĩnh An, bọn tao chờ mày ròng rã 5 năm rồi đấy. Bà ta nói xong thì đi từng bước về chỗ tôi, tấm ảnh kia càng lúc càng gần. Lúc nhìn thấy tấm ảnh này, tôi vô thức hít thật sâu. Bộ quần áo trong bức ảnh này chính là bộ mà tôi mặc hôm vừa đến thành phố Vĩnh An. Nói cách khác, có người nào đó nắm rõ hành tung của tôi trong lòng bàn tay, hơn nữa còn bảo cho cả Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc. Ai cho các người bức ảnh này? Tôi nhìn chằm chằm bà ta. Phan Ngọc thấy tôi lo lắng như thế thì cười đắc ý: Sao tao phải nói cho mày biết? Mày chuyển căn nhà số 1 Vĩnh An kia cho bọn tao thì bọn tao sẽ nói cho mày biết. Tống Cẩm Dương ở đằng sau rất lâu mới lên tiếng, hình như ông ta đang chờ thời khắc này để đưa ra yêu cầu của mình. Có lẽ đã biết sớm mục đích của bọn họ nên tôi cũng không kinh hãi. Tôi lùi về sau, ngồi trên chiếc ghế. Quên đi, đó là thứ mà bà nội để lại cho tôi. Tôi sẽ không cho bất cứ ai đâu. Không cho á? Phan Ngọc tiến về phía tôi, đột nhiên giơ hai tay bóp cổ tôi. Bà làm cái gì đấy? Tôi hoảng hốt, vươn tay định cạy tay bà ta ra. Thế nhưng, hình như mấy năm qua, bà ta tay phải làm công việc tay chân nặng nhọc, nên sức lực cũng mạnh đến đáng sợ. Bàn tay bà ta thô ráp bóp chặt cổ tôi, khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự ma sát và những chiếc móng tay dài nhọn cắm vào da thịt mình. Phan Ngọc dữ tợn nhìn tôi. Tống Cẩm Dương đứng sau bà ta cũng đầy vẻ hận thù. Tôi biết ngay mà, hai con người kia làm sao biết đến hai chữ tình thân cơ chứ? Làm gì à? Vẻ mặt Phan Ngọc hung dữ. Mày đừng tưởng bọn tao không biết, mạng của mày được đổi bằng chính mạng của Minh. Người đang chết chính là mày, không phải Minh. Hai người nói gì cơ? Nói gì à? Mày là loại khốn nạn. Hôm ấy ở trên thuyền, người phải chết chính là mày. Chính mày đẩy Minh vào biển lửa. Nếu không nó đã chẳng chết, và người chết vốn dĩ là mày. Phan Ngọc càng nói, biểu cảm càng khủng khiếp. Đôi mắt bà ta trợn trừng, sức lực trên tay cũng mạnh thêm vài phần. nhưng hiển nhiên bà ta không muốn giết tôi thật, mà chỉ muốn hù dọa chút thôi, sau đó bắt tôi chuyển sang ngôi nhà cho bọn họ. Tôi từng suýt nữa thì bị Lý Hào Kiệt bóp chết. Mấy cái trò mèo này thì đáng gì? Có điều, làm sao mà họ biết chuyện trên thuyền vậy? Rõ ràng lúc ấy ông bà còn liên lạc với Lai Anh Kiệt nữa à? Tôi nhìn Phan Ngọc chẳng mảy may sợ hãi. Nhà tôi nhắc đến cái tên này, Phan Ngọc cũng hơi bất ngờ, biểu cảm dữ tợn chấn cứng đờ. Ai đấy, ta không biết. Người biết chuyện này cũng chỉ có anh ta. Anh ta là ai? Cho dù ông bà mới tiếp xúc thì cũng phải biết có phải người dễ chọc hay không chứ. Nếu trao đổi với anh ta thì ông bà đang đi trên lưỡi dao rồi đấy. Từng câu từng chữ của tôi như thể đâm vào đúng điểm yếu của bà ta, sức lực tay cũng giảm bớt và cuối cùng là hoàn toàn buông tay, thậm chí vẻ mặt bà ta còn có phần sợ hãi. Xem ra là anh Kiệt đã làm gì đó thật rồi. Tống Cẩm Dương tỉnh táo hơn Phan Ngọc nhiều. Ông ta nói thẳng, bớt nói linh tinh đi, mau chuyển ra ngôi nhà kia cho vợ chồng tao. Dù sao vợ chồng tao sống cũng khổ cực lắm rồi, sớm muộn gì chẳng phải chết, kiểu gì cũng phải kéo mày chết theo. Hóa ra đối với họ, đương nhiên tiền vẫn là quan trọng nhất. Được, vậy thì cứ giết tôi đi, dù sao có ba mẹ như ông bà, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Tôi nhớ Lý Trọng Mạnh hẹn buổi trưa đến đón tôi, mà bây giờ mới 8 giờ sáng. Nếu tôi giữ chân bọn họ lại, có lẽ có thể chờ đến khi anh ấy đến. Thấy tôi như vậy, Tống Cẩm Dương cũng sốt ruột. Được, vậy thì để bọn tao giết mày. Ông ta dứt lời, túm lấy một cái ghế bên cạnh, cứ thế nhào vào đập tôi. Tôi khẽ nghiêng người né tránh, lạnh lùng nhìn ông ta. Tống Cẩm Dương, ông tưởng tôi còn như ngày xưa, còn là người mặc ông đánh mà không phản ứng ư? Nhìn cái ghế ấy, tôi lại nhớ chuyện của 8 năm trước. Hôm ấy, tôi theo Lý Hào Kiệt về lại mặt Tống Cẩm Dương, cũng cầm ghế đánh tôi như thế. Ông ta cứ đánh hết phát này đến phát khác, đến nỗi tôi sắp không thể đứng lên nổi. Nghĩ tới chuyện ấy, tôi bèn cầm ghế lên, đi về phía ông ta. Ông ta tưởng tôi sẽ phản đòn, sợ hãi lùi về sau. Tao nói cho mày biết, tao là ba mày, mày làm thế là đại nghịch bất đạo. Vậy hả? Tôi đi đến bên ông ta. Vậy thì ba à, xin hỏi chuyện mà ông đã làm có xứng đáng với xưng hô kia không? Tao. Thời điểm Tống Cẩm Dương hơi chần chừ, tôi nhìn thấy ánh mắt ông ta nhìn về phía sau tôi. Ngay sau đó, vẻ mặt hiện nỗi hoảng sợ khôn cùng. Lúc tôi đang định quay đầu đi thì phần eo đau nhói. Tôi cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó đâm rách da tôi, găm vào cơ thể tôi. Một giây sau, cơn đau tới ở vùng eo bắt đầu lan rộng, càng lúc càng đau. Tôi cắn môi quay lại, nhìn thấy Phan Ngọc đứng ngay đằng sau, trong tay còn nắm con dao vừa đâm vào cơ thể tôi. Nó là một con dao gọt trái cây, trên lưỡi dao kim loại kia đầm đìa máu tươi. Đau quá, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau như thế. Tuy rằng rất muốn đứng lên, nhưng cơn đau ở eo còn nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Chỉ khẽ nhúc nhích một chút đã ảnh hưởng đến vết thương, khiến tôi đau đến mức khuỵu xuống. Bà làm cái gì vậy? Hiển nhiên Tống Cẩm Dương cũng không ngờ Phan Ngọc sẽ đâm tôi. Phan Ngọc chẳng hề sợ hãi, ngược lại càng hung tợn hơn. Ông không thấy sao? Nó chắc chắn sẽ không để ngôi nhà kia cho chúng ta đâu. Một lát nữa đứa con trai thứ ba của nhà họ Lý kia sẽ đến đây. Đến lúc đó chúng ta toi đời rồi. Thay vì như thế, chỉ bằng chúng ta giết Quách nó đi, cùng lắm thì bị phán tội tử hình thôi. Nó chết rồi, chúng ta cũng không mất cái gì. Nghe lời Phan Ngọc nói, tôi bỗng thấy hối hận vô cùng. Đáng lẽ tôi phải đồng ý mới đúng. Bây giờ mới hơn 8 giờ, ít nhất 11 giờ Lý Trọng Mạnh mới đến, mà chờ tới lúc đó thì máu tôi đã khô cạn từ lâu. Không được, tôi không thể chết được, tôi còn thiểm thiểm nữa. Lý Hảo Kiệt đã kết hôn, chắc chắn tôi không thể trông cậy vào anh ta sẽ nuôi dưỡng Thiểm Thiểm, cho nên chỉ có thể dựa vào mình tôi. Tôi không thể chết được. Nghĩ tới đây, tôi hơi do dự chốc lát rồi bật thốt. Tôi sẽ cho các người. Gì cơ? Phan Ngọc khá sửng sốt. Tôi cố gượng đứng lên. Căn nhà đó vốn đang đứng trên danh nghĩa của Lý Trọng Mạnh, giấy tờ gốc của căn nhà đó cũng nằm ở chỗ anh ấy. Các người liên lạc với anh ấy giúp tôi. Phan Ngọc vừa nghe vậy thì nóng nảy. Gì hả? Nhà của bọn tao sao lại thuộc về nó? Dù nói thế nào thì hiện tại ngôi nhà đó đang đứng trên danh nghĩa của anh ấy. Bà gọi 120 giúp tôi, cứu tôi sẽ viết biên nhận đi kèm, nhất định sẽ cho các người. Tay tôi dịt lấy vết thương ở eo, có thể cảm nhận được dòng máu từ từ chảy ra. Chất lỏng sền sệt trên tay tôi càng lúc càng nhiều, mà người tôi thì càng ngày càng lạnh. Cảm giác ấy như thể sinh mạng từ từ bị cuốn trôi đi. Tôi vừa nói vừa khẽ đứng dậy, cố nhịn cơn đau đớn, cầm một tờ giấy trên bàn, sau đó rút bút. Tay trái dịt vết thương, tay phải cầm bút viết chứng từ đồng ý ra ngôi nhà cho Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương. Thật ra tôi biết rõ mình viết như vậy cũng chẳng giữ lời, dù sao nó cũng thuộc quyền sở hữu trên danh nghĩa của Lý Trọng Mạnh. Tôi viết thì có ích gì, nhưng giờ khắc này tôi phải để bọn họ tin tưởng tôi. Viết xong, tôi đem trả lại giấy cho bà ta rồi nói, mau gọi cấp cứu cho tôi. Phan Ngọc chần chừ giây lát, vẫn lấy điện thoại ra. Vào lúc định gọi đi thì Tống Cẩm Dương lao tới ngăn cản bà ta. Ông ta cúi người xuống, nhặt mảnh giấy trên mặt đất, rồi nhìn lướt qua, sau đó xé thành mảnh nhỏ rồi vứt xuống cười khẩy. Mày tưởng bọn ta là đồ ngu đấy à? Nếu căn nhà đó đã không còn là của mày thì mày viết Tống Duyên Khanh thì có ích gì? Bây giờ Tống Duyên Khanh đã là người chết, mày viết tên đấy thì có ích gì? Quả nhiên Phan Ngọc ngu, nhưng Tống Cẩm Dương thì không. Bấy giờ Phan Ngọc mới bừng tỉnh, lại giơ dao nhào vào tôi. Tống Duyên Khanh, mày dám chơi bọn tao à? Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nhìn ông ta, làm cái gì cũng được. Tôi không thể chết, vì Thiểm Thiểm tôi không thể chết được. Tống Cẩm Dương đứng ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nhếch mép, gương mặt gầy guộc đầy vẻ hận thù, gằn từng câu từng chữ. Đương nhiên là xem mày chết. Tôi hơi cau mày. Tống Cẩm Dương cũng không giải thích mà nói với Phan Ngọc, cất dao đi, lau hết mọi thứ ở đây, đảm bảo đừng để lại dấu vân tay của chúng ta rồi đi thôi. Tôi hiểu ông ta muốn làm gì rồi, nhưng Phan Ngọc vẫn chưa. Làm gì vậy? Đây là nhà dân không có giám sát, chúng ta chưa tới đây bao giờ. Tống Cẩm Dương dừng lại một lúc, đến lúc đó nó chết, chúng ta lấy lý do đòi lại tài sản mà Lý Trọng Mạnh chiếm lấy của con gái, thừa kiện đòi ngôi nhà kia về. À, Phan Ngọc như bừng tỉnh gật đầu lia lịa, đúng đúng. Bà ta rửa sạch con dao, sau đó cất kỹ bắt đầu lau đồ. Lúc này tôi đã mất máu rất nhiều, người gần như chẳng còn sức lực, toàn thân lạnh toát, mí mắt nặng đến nỗi díp lại. Nếu tôi không gắng gượng thì có lẽ một giây sau đã ngủ thiếp đi rồi. Không không, cứu tôi với, tôi tuyệt vọng kêu lên. Tống Cẩm Dương sợ tôi quấy rối, trực tiếp túm chân tôi rồi kéo tôi vào phòng trong. Ông ta kéo như vậy, vết thương của tôi lại đau đớn vô cùng. Tôi đau khổ rên rỉ, thế nhưng Tống Cẩm Dương làm như không nghe thấy, cứ thế kéo tôi vào phòng rồi đóng cửa lại. Đứng ở ngoài cửa nhìn tôi đau đớn nhăn nhó, mà ông ta lại có thể tươi cười vui mừng thế kia. Tống Duyên Khanh, mày có đáng không? Điều ta hối hận nhất là có một đứa con gái như mày. Ông, tôi muốn mắng ông ta, song trên người quá đau, chỉ hơi kích động đã đau rồi. Tống Cẩm Dương thấy tôi như thế lại càng cười sung sướng hơn. Tống Duyên Khanh, mày là con gái của tao, tuy rằng bây giờ đã chết, nhưng cũng coi như có chỗ dùng. Ông hoàn toàn không xứng đáng làm ba của tôi. Tôi nằm yên đó không dám cử động, chỉ sợ sơ ý làm ảnh hưởng đến vết thương của mình, khiến mình càng tệ hơn. Đúng vậy, tao chỉ có một đứa con gái là Minh thôi. Nếu không tại mày, vợ chồng tao đã cứu được Minh rồi. Đôi mắt Tống Cẩm Dương trở nên ác độc. Bọn tao đã đưa hết tiền cho hắn, nhưng bởi vì không đủ tiền nên cuối cùng hắn vẫn đưa mình lên cái thuyền kia. Nghe Tống Cẩm Dương nói vậy, tôi đã ý thức được ông ta đang nhắc đến chuyện gì. Tôi nhìn ông ta, ông nghĩ ông có thể cứu mạng chị ta ư? Tôi nói cho ông biết là anh Kiệt vốn không định để cho hai chị em tôi sống, chẳng qua tôi mạng lớn. Rõ ràng chính là mày, bọn tao nghe hộp đen trên thuyền, chính mày dùng dao gọt trái cây đâm mình bị thương, sau đó đẩy nó vào biển lửa, hại nó không thể chạy trốn. Tống Cẩm Dương nhìn tôi, hai tay siết chặt cửa phòng, ánh mắt đầy thù hận. Tôi biết cái gọi là hộp đen kia chỉ là giả, thế nhưng Tống Cẩm Dương sẽ không tin. Làm sao ông ta có thể tin tôi được chứ? Ông ta đã bao giờ tin tôi đâu. Mí mắt tôi càng lúc càng nặng. Tống Cẩm Dương cũng không nói gì nữa, quay người đi về phía Phan Ngọc ở phía xa. Đến đây, làm quả tay nắm cửa này đi. Ừ, Phan Ngọc ngoan ngoãn trả lời. Tôi nằm đó, cảm nhận máu đang thấm ướt người mình. Hết rồi, tôi sắp chết phải không? Thiểm Thiểm phải làm sao bây giờ? Tôi mà chết, chắc Thiểm Thiểm đau lòng lắm. Ai cứu tôi với? Đang lúc tuyệt vọng thì tiếng chuông cửa kêu reng reng. Lý Trọng Mạnh tới phải không? Lòng tôi trào dâng hy vọng. Khoảnh khắc chuông cửa reo vang, tôi nghe thấy bên ngoài hoàn toàn im bặt. Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương đều không nói gì. Trên tầng truyền đến tiếng chuông điện thoại di động của tôi. Đây không phải nhạc chuông điện thoại của tôi, xem ra không phải là Lý Trọng Mạnh. Toi rồi, Nếu là người khác, bất kể ai nghe thấy thì chắc cũng sẽ ra về thôi phải không? Tôi nằm đó, nghe chuông điện thoại di động trên tầng vang lên một lần rồi tắt ngóm. Lòng tôi nguộng lạnh như tro tàn, chuông cửa cũng không reo lên nữa. Lúc này Phan Ngọc mới tiếp tục làm việc. Cuối cùng bà ta cũng đến lau cái phòng này. Phan Ngọc đứng ngoài cửa phòng và nhìn tôi, vẻ mặt chẳng có lấy một chút thương hại, mà còn vui sướng là đằng khác. Niềm vui khi bà ta nghĩ sắp có được nhà cửa tiền bạc của tôi. Phan Ngọc chẳng hề nói câu nào với tôi, và đương nhiên tôi cũng chẳng có hơi sức nào mà nói với bà ta. Lúc này đây, mí mắt tôi đã nặng trĩu chẳng mở ra được nữa. Cảm giác dần dần biến mất, người vừa lạnh vừa nặng nề, ngay cả nhấc ngón tay cũng chẳng thể. Lúc tôi đang nằm thì loáng thoáng nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh vô cùng ồn ào. Nhưng tôi không thể biết chuyện gì đã xảy ra mà cũng chẳng quan tâm nổi. Cuối cùng tôi nhắm mắt lại. Vào giây phút ấy tôi chỉ nghĩ đến Thiểm Thiểm. Nó mới hơn 4 tuổi, cuộc sống còn dài như vậy mà lại không có bố mà còn mồ côi mẹ. Chắc nó sẽ đáng thương lắm. Xin lỗi con Thiểm Thiểm nhé. Chẳng biết trôi qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Đầu óc tôi vẫn hoạt động, nhưng cơ thể lại không nghe theo tôi điều khiển. Tôi có thể loáng thoáng cảm nhận xung quanh có cái gì đó đang hoạt động và ai đó đang nói. Hơn nữa tôi cảm nhận rõ ràng bên cạnh tôi vẫn luôn có người. Bất cứ lúc nào hơi thở của người kia luôn quanh quẩn nơi đây. Anh ấy ngồi rất gần tôi. Tuy rằng tôi nhắm mắt, nhưng vẫn biết anh ấy đang hiện hữu. Tôi vẫn ngủ trong bóng tối. Dần dần tôi có thể cảm nhận được các động tĩnh bên cạnh mình ngày một rõ ràng. Thỉnh thoảng tôi thậm chí còn cảm giác được y tá cầm kim tiêm vào mạch máu mình, có thể nghe thấy y tá và bác sĩ ở bên trao đổi về bệnh tình của tôi. Hơn nữa, bất kể bao lâu, tôi luôn cảm giác được sự tồn tại của người kia. Bàn tay dày rộng của anh ấy vẫn luôn nắm lấy tay tôi, để tôi ở trong bóng tối sẽ không còn sợ hãi, để tôi cảm nhận rõ ràng là mình còn sống. Tôi muốn nói cho anh biết tôi vẫn tỉnh, cho nên tôi rất cố gắng, rất nỗ lực muốn nắm lấy bàn tay kia. Hình như tôi đã thành công, cho nên người đàn ông kia siết chặt lấy ngón tay tôi và nói rằng: "Em có cảm giác đúng không?" Để đáp lại anh, tôi cố gắng cầm lấy tay anh ấy. Đột nhiên anh ấy lại buông tay tôi ra, khiến lòng tôi nguội lạnh. Tiếp theo y tá đi vào, nhưng tình hình của tôi vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Không biết qua bao lâu, người đàn ông đó tiếp tục nắm tay tôi khe khẽ thì thầm: "Em hãy khỏe lại đi, nếu không anh sẽ không tha thứ cho anh đâu." "Xin lỗi, anh vẫn cho rằng những chuyện mà anh làm là vì yêu em, là vì muốn tốt cho em. Nhưng đến giờ phút này anh mới hiểu ra, anh vẫn luôn làm tổn thương em. Hôm nay anh đã mở ra bao lì xì em gửi hôm kết hôn, còn định nói xin lỗi. Đến hôm nay anh mới xé nó đi, bởi vì em đã nói, sau khi mở ra thì hai chúng ta cũng đừng gặp nữa. Anh không muốn vậy cho nên từ ngày đó đến bây giờ vẫn chưa mở. Trước kia anh luôn tự cho là đúng, nghĩ mình thông minh không gì không làm được. Xong khi anh nhìn thấy lá thư này rồi, anh mới biết được mình ngu ngốc biết bao. Anh tin lời nói dối của cô ta, sau đó luôn luôn làm tổn thương người đã thật sự cứu anh. Xin em tỉnh lại có được không? Chỉ cần em tỉnh lại, em nói gì anh cũng đều nghe theo em hết. Chỉ cần em tỉnh lại là anh sẽ ly hôn với Lâm Tuyền. Cho dù em không chọn anh cũng không sao. Chỉ cần em còn sống, em vui vẻ thì anh sẽ sẵn sàng để em làm gì cũng được. Mạng của anh là do em cứu, anh nguyện trao cả sinh mạng này cho em. Nếu em hận anh sẵn sàng sống với hai bàn tay trắng, sẵn sàng làm kẻ cô đơn cả đời. Chỉ cần em vui vẻ, anh chỉ đứng nhìn em từ xa cũng được. Vì vậy, xin em hãy tỉnh lại được không? Tôi nằm đó, nghe anh nói mà đau lòng khôn xiết. Nỗi đau đớn đó còn hơn cả cảm giác mà tôi cảm nhận được lúc này, cực kỳ đau khổ. Tôi không muốn chết, nếu tôi chết, chắc anh ấy đau lòng lắm, chắc chắn là vậy. Tôi không thể chết. Tôi muốn ở bên anh ấy cho đến khi trời tàn đất tận, mãi mãi chẳng rời xa. Ý nghĩ ấy lan truyền từ đầu óc đến khắp người, hệt như nỗi chua xót trong lòng vậy, bắt đầu trải rộng toàn thân tôi. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, cuối cùng một luồng sáng bước vào thế giới của tôi. Ngay khi tôi ý thức được mình tỉnh lại, thì đầu óc lại trống rỗng. Tôi như mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ có một người vẫn luôn bầu bạn bên tôi. Điệp. Tôi mở mắt ra, quay đầu nhìn thấy có một người đàn ông đứng bên cạnh, là Lý Trọng Mạnh. Anh. Tôi hơi há miệng, chỉ cảm thấy trong miệng chan chát. Anh ấy đứng phát dậy, nhấn chuông gọi phục vụ. Tôi quan sát xung quanh, xác nhận mình đang ở bệnh viện. Lý Trọng Mạnh tưởng tôi muốn hỏi về tình trạng của mình, bèn cầm lấy tay tôi dịu dàng nói: "Em đã hôn mê 5 ngày rồi, may quá em đã tỉnh, nếu em mà không tỉnh chắc anh phát điên mất." Ánh mắt anh ấy chứa nét cười chỉ vì tôi đã tỉnh lại. Lúc này y tá và bác sĩ đều tới, họ tháo ống xông dạ dày giúp tôi rồi nhanh chóng kiểm tra cho tôi. Tôi hỏi Lý Trọng Mạnh: "Mấy ngày qua anh vẫn luôn ở bên em sao?" Anh ấy có vẻ hơi chần chừ vài giây nhưng đã nhanh chóng gật đầu: "Ừ, anh vẫn luôn trông nom em." Là anh ấy, tôi vừa có chút cảm kích, vừa có chút hụt hẫng. Nhưng tôi biết mình không nên hụt hẫng, vì làm sao Lý Hạo Kiệt lại ở bên tôi được chứ. "Cảm ơn anh." Tôi nhìn anh ấy và nói: "Tuy em hôn mê nhưng dường như em vẫn có thể cảm giác được anh ở đây. Em còn nhớ anh đã nói với em rất nhiều, vì anh luôn bên em nên em mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy." Ngay khi tôi nói điều này, tôi thấy rõ ánh mắt Lý Trọng Mạnh ảm đạm đi đôi chút, nhưng rất nhanh thay thế bằng sự dịu dàng. Anh ấy đưa tay xoa đầu tôi: "Được rồi, trước hết hãy để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho em đã." "Ừ." Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Lý Trọng Mạnh lấy điện thoại ra rồi đi ra ngoài trước. Lúc bác sĩ đang đo huyết áp cho tôi thì có người vào. Tôi vốn tưởng là Lý Trọng Mạnh thì không ngờ lúc ngẩng đầu mới phát hiện là Lý Hạo Kiệt. Anh đi vào thấy tôi tỉnh, hiển nhiên cũng sửng sốt chốc lát, lao đến ôm lấy tôi: "Em tỉnh rồi." Trong nháy mắt, cả người tôi chìm đắm trong vòng tay nhớ nhung của người đàn ông này. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy tôi, nhiệt độ này cũng rất thân quen. Không hiểu sao, chỉ mới được anh ôm mà nước mắt tôi cứ thấy tuôn rơi. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lại nghẹn trong cổ họng. Giờ anh đã là chồng của Lâm Tuyền, cho dù hôn mê lâu như vậy, nhưng tôi vẫn không quên được điều này. Một lúc lâu sau tôi mới kiềm lại những xúc động của mình và mong ước muốn được ôm lại anh. Tôi lạnh lùng cất lời: "Tổng giám đốc Lý, cảm ơn anh đã tới thăm tôi." Nghe tôi nói vậy, cánh tay anh đang ôm tôi trở nên cứng đờ. Anh hơi đứng thẳng người nhìn tôi, vẻ mặt hơi luống cuống. Đến khi trông rõ gương mặt anh, tôi cũng được phen sửng sốt. Cằm Lý Hạo Kiệt lún phún sâu xanh, hốc mắt trũng sâu, quầng mắt thâm đen vô cùng nghiêm trọng, hai má cũng hóp lại, da rẻ rất tệ, hình như đã lâu anh chưa được ngủ ngon. Tôi đau lòng khôn xiết, vô thức đưa tay vuốt ve gò má anh. Lý Hạo Kiệt đang định trả lời thì Lý Trọng Mạnh bước vào. Anh ấy đi đến chỗ chúng tôi rồi nói với Lý Hạo Kiệt: "Dương Trung đang ở ngoài chờ cháu, báo là có việc phải báo cáo với cháu." Lý Hạo Kiệt ngẩng đầu nhìn Lý Trọng Mạnh do dự vài giây mới đứng dậy. Lúc anh thu tay lại, nhiệt độ quen thuộc biến mất, tôi lại vô cùng lưu luyến. Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, động tác cẩn thận như nâng niu bảo bối chân quý nhất. Nhìn Lý Hạo Kiệt quay người định đi, tôi bỗng vươn tay kéo vạt áo anh lại. Xong lần này tôi biết mình quá bồng bột, lại vội vàng rụt tay về. Anh quay đầu lại, trông thấy rõ ràng động tác của tôi. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên với độ cong tuyệt đẹp. Anh giơ tay lên, định mơn trớn mặt tôi, nhưng cuối cùng khựng lại rồi thu về quay người rời đi. Ánh mắt tôi chăm chú dõi theo bóng dáng Lý Hạo Kiệt, mãi cho đến khi khuất dạng mà tôi vẫn còn nhìn. Qua hồi lâu, tôi mới ý thức được bên cạnh vẫn còn Lý Trọng Mạnh. Tôi ngại ngùng nhìn anh ấy, xin lỗi theo bản năng. "Xin lỗi em." "Không sao." Vẻ mặt Lý Trọng Mạnh luôn ôn hòa. Anh ngồi bên tôi, bác sĩ lại lần nữa đo huyết áp cho tôi. Chờ đo huyết áp xong, tôi tò mò hỏi Lý Trọng Mạnh: "Hình như anh ấy không nghỉ ngơi tốt." "Kiệt hả?" Lý Trọng Mạnh nhìn về phía Lý Hạo Kiệt đã khuất bóng gật đầu. "Ừ, mấy ngày qua Hảo Thiên xảy ra chút chuyện, nó còn phải xử lý nên không được ngủ nghỉ tốt." "Ồ." Tôi gật đầu hỏi tiếp: "Sao các anh phát hiện ra em?" Lúc này bác sĩ đang đo nhiệt độ cho tôi. Lý Trọng Mạnh nói cho tôi biết, hôm ấy Kiệt đi tìm em, kết quả phát hiện ở cửa phòng làm việc có một cái bát, gọi điện thoại cho em thì em lại không nghe máy, nên nó đạp cửa xông vào. Là anh đã cứu tôi lần nữa. Khi biết chuyện này, tâm trạng tôi bỗng dao động. Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương đâu? Lúc ấy Kiệt bận cứu em cho nên không bắt bọn họ trước, nhưng về sau đã phối hợp với cảnh sát nên bắt được bọn họ rồi. Bây giờ bọn họ đã bị tạm giam, đang chờ mở phiên tòa xét xử. Lý Trọng Mạnh nắm tay tôi. Em biết không, trong những ngày em hôn mê, anh lo lắng cho em lắm. Tôi gật đầu. Chính anh đã ở bên tôi, biết bao ngày đêm tôi ở trong bóng tối, hơi ấm từ lòng bàn tay kia vừa là ngọn nguồn trấn an duy nhất, vừa là hy vọng cho tôi. Tôi ở bệnh viện 2 tuần mới được xuất viện. Trong những ngày nằm viện, vẫn luôn chỉ có Lý Trọng Mạnh chăm sóc tôi, mà tôi cũng chưa gặp lại Lý Hạo Kiệt thêm lần nào, còn thường hay trò chuyện với Thiềm Thiềm qua video. Nhiều lần nó khóc lóc đòi đến Vĩnh An xong bị tôi từ chối. Hôm xuất viện, Lý Trọng Mạnh đến đón tôi. Buổi tối bố anh muốn gặp em, không biết em có đồng ý đi hay không. Có lẽ do lúc đầu tôi lại đây vì muốn gặp Lý Nam Hào, nếu ông ấy đã gọi tôi thì đương nhiên phải đi rồi. Thế là tôi gật đầu. Được chứ, em về thay bộ quần áo đã. Lúc ở bệnh viện, vì vết thương còn chưa liền miệng nên tôi đành để y tá tắm rửa gội đầu giúp. Lúc này vết thương đã ổn rồi, trước khi xuất viện tôi còn cố ý hỏi thăm. Bác sĩ bảo có thể tắm vòi sen, nhưng phải cố gắng tránh chỗ bị thương ra, đồng thời còn dặn dò kỹ từng điều. Lý Trọng Mạnh không đưa tôi về phòng làm việc mà về nhà anh. Lúc tôi đi vào thì phát hiện trong nhà Lý Trọng Mạnh luôn theo trường phái gọn gàng nghiêm túc, lại xuất hiện mấy món đồ chơi nho nhỏ ấm áp, ví dụ như đồ chơi hoạt hình bên cạnh tivi và gối ôm trên sofa. Rất nhiều góc trang trí đều bằng vài đồ thủ công mỹ nghệ. Đây là... Tôi nhìn những thứ này có chút khó hiểu. Lý Trọng Mạnh cầm một con búp bê trên sofa lên. Anh nghĩ mấy ngày tới em tạm thời ở chỗ này, có những thứ này sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn một chút. Vẻ mặt anh có chút ngượng ngùng, thấy tôi không đáp lại anh còn nói, nếu em không thích thì lát nữa anh cùng em đi mua vài thứ khác. Thích lắm. Tôi xảo bước tiến lên ngăn cản Lý Trọng Mạnh định ném con búp bê đi. Tôi ngắm nghía chốc lát rồi đặt lại sofa, ngẩng đầu thì phát hiện con thú bông báo hồng ở trong góc. Con thú bông báo hồng này, hồi ức bỗng ùa về. Đây là thứ mà rất nhiều năm trước Lương Khanh Vũ được tặng lúc mua hàng. Dường như Lý Trọng Mạnh cũng phát hiện tôi đang nhìn con thú bông báo hồng bèn nói, cái này để ở nhà em nên anh cũng đem tới đây. Vâng, em cảm ơn. Tôi khẽ cười với anh ấy. Chuyện của Lương Khanh Vũ đã qua rồi thì đừng nhắc đến nữa, nhưng tôi nhất định sẽ làm rõ cái chết của anh ấy. Nếu có một ngày gặp lại La Anh Kiệt, tôi chắc chắn sẽ hỏi cho bằng được. Tôi thay bộ đồ ngủ, chuẩn bị vào phòng tắm thì thấy Lý Trọng Mạnh nhìn tôi với vẻ lo lắng, hồi lâu sau mới mở miệng. Em không có vấn đề gì thật sao? Cần anh vào giúp em không? Không cần, tôi căng thẳng đáp. Tuy rằng tôi không chắc là mình có sao không, nhưng tôi rất ngại để Lý Trọng Mạnh giúp. Mặt tôi đã đỏ ửng lên vì ngại đây này. Nụ cười nơi đáy mắt Lý Trọng Mạnh nhạt dần. Anh ấy đi đến giơ tay xoa đầu tôi. Được rồi, anh ở cửa, có gì thì cứ gọi. Bây giờ em là bệnh nhân, đối với bác sĩ, bệnh nhân không có giới tính mà. Câu nói của anh ấy giống như một liều thuốc an thần, khiến tôi cảm thấy nếu có xảy ra sự cố thật thì có thể gọi anh ấy. Tôi cầm đồ đi vào phòng tắm, cẩn thận che vết thương của mình, chỉ sợ bị dính nước. Để đỡ phải tiếp xúc với nước nên lúc gội đầu tôi không dùng vòi hoa sen. Kết quả bọt dầu gội đầu lại chảy xuống mặt làm nhòa đôi mắt. Tôi vội vàng vươn tay sờ van nước, kết quả lại sơ sẩy xoay sang hướng nước nóng. Tôi sợ hết hồn, định vươn tay đóng vòi nước, nhưng nước đã nhỏ xuống đầu, bọt xà phòng cứ thế chảy xuống làm mắt tôi càng mờ hơn. Hơn nữa còn bị bỏng nên tôi không sờ tới vòi nước. Vào khoảnh khắc tôi kêu lên, cửa phòng tắm bỗng bật mở. Lý Trọng Mạnh xông vào, một giây sau vòi hoa sen bị đóng lại. Anh nhanh chóng lấy khăn lau bọt xà phòng trên mặt tôi, lo lắng hỏi, em có sao không, không bị bỏng chứ? Tôi lúng túng nhìn anh, sau khi sửng sốt 2 giây mới ý thức được mình đã không mảnh vải che thân. Tôi chẳng kịp suy nghĩ đã vội cướp lấy chiếc khăn trong tay anh ấy, sau đó che cơ thể mình lại. Quay người lại đánh xem vết thương của em nào. Dường như Lý Trọng Mạnh chỉ coi cô là bệnh nhân chứ không phải là một cô gái. Vừa nói anh vừa ép tôi quay người đi. Không cần, em không sao. Khuôn mặt tôi đỏ ửng. Anh đi ra ngoài trước đi, em gội đầu xong sẽ ra liền. Đã thế này rồi, ai mà còn tâm trí đi tắm nữa. Không được. Vẻ mặt Lý Trọng Mạnh đầy nghiêm túc và lo lắng. Một là anh gội đầu giúp em, hai là để anh coi vết thương của em. Hơi nước nóng trong căn phòng tắm bé xíu đã tàn bớt, tôi càng nghĩ càng xấu hổ. Nhưng Lý Trọng Mạnh vẫn không có ý định đi xa. Thấy khuôn mặt tôi ngày càng đỏ, hình như Lý Trọng Mạnh đã hiểu được suy nghĩ của tôi. Anh ấy vội vàng lấy một chiếc khăn tắm lớn khoác lên người tôi, sau đó mở miệng nói, anh đi lấy ghế để em ngồi xuống, anh giúp em gội đầu, sau đó em và anh cùng đi ra ngoài. Ừ. Tôi vội quấn khăn tắm quanh người, giờ đã yên tâm hơn rồi. Lý Trọng Mạnh lấy ghế vào, tôi ngửa đầu tựa vào lưng ghế, sau đó anh chỉnh nhiệt độ nước rồi giúp tôi gội đầu. Tôi ngẩng đầu vừa hay có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lý Trọng Mạnh. Năm ngón tay thon dài của anh len qua những sợi tóc của tôi, ân cần giúp tôi xả sạch dầu gội đầu lên tóc, với vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc. Gội gần xong, Lý Trọng Mạnh mới ý thức được tôi đang nhìn anh. Anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười, sau đó ánh mắt bỗng rời sang một vị trí khác. Vị trí đó dường như là... Giờ tôi mới ý thức được, chiếc khăn tắm vừa rồi tôi quấn hơi thấp, nửa che nửa hở có khi lại quyến rũ đến chết người. Tôi vội che ngược lại, khuôn mặt dâng lên sẵn mây đỏ. Lý Trọng Mạnh không nói gì, tiếp tục giúp tôi xả nước cuối, sau đó anh lấy khăn lau tóc tôi. Còn lại em tự làm được rồi, tôi cầm lấy khăn từ anh. Lau thế được rồi đấy, em mặc đồ vào đi, anh ra ngoài đợi em. Lý Trọng Mạnh nói xong liền quay người rời khỏi. Tôi đứng dậy lau khô vết thương trước, vì nó ở sau lưng nên không dính quá nhiều nước. Tôi mặc đồ ở nhà vào, sau đó đi ra ngoài. Sau khi đi ra, tôi liền nhìn thấy Lý Trọng Mạnh đang cầm một hộp thuốc nhỏ. Anh rất tự nhiên nói với tôi rằng, vào phòng ngủ nào. Dứt lời anh liền đi vào phòng ngủ trước. Thấy vậy tôi bắt đầu hoảng hốt. Chần chờ một lúc, tôi vẫn bước vào theo anh. Trong phòng ngủ, Lý Trọng Mạnh đang mở hộp thuốc. Bên trong có bông băng, thuốc bôi và vài thứ linh tinh khác. Khi thấy anh lấy một ít bông gòn ra, tôi mới nhận ra mình nghĩ quá nhiều rồi. Lý Trọng Mạnh vỗ vỗ lên giường rồi nói, lại đây, nằm xuống, để anh xem vết thương của em nào. Tôi nghe lời đi tới rồi nằm xuống. Bàn tay ấm áp của người đàn ông đang vén một góc áo để lộ vết thương trên người tôi. Lý Trọng Mạnh dùng bông gòn chấm vết thương. Sau khi kiểm tra kỹ lại một lượt, anh mới nói, may mà vết thương không rách ra, lần sau em phải cẩn thận nhé, nếu không anh sẽ không để em tắm một mình nữa đâu. Tuy giọng nói của Lý Trọng Mạnh rất dịu dàng, nhưng ẩn trong đó là ý cảnh cáo. Tôi biết nếu lần sau tôi lại xảy ra chuyện thì có thể anh ấy sẽ thật sự tắm cho tôi luôn. Không đâu, cảm ơn. Tôi ngại ngùng kéo áo xuống, sau đó ngồi dậy. Khi nhìn xuống, tôi liền thấy cánh tay đang cầm bông gòn của anh ấy hơi đỏ, hẳn đã bị bỏng lúc tát nước giúp tôi. Đầu ngón tay tôi khẽ chạm vào làn da đỏ ửng của anh, miệng nói, xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận. Không sao. Lý Trọng Mạnh kéo tay áo xuống, sau đó vứt bông gòn vào thùng rác gần đó. Em không sao là được rồi. Sau khi Lý Trọng Mạnh nói xong, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi hơi ngước đầu lên, liền nhận ra Lý Trọng Mạnh đang nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy hơi sáng lên, dường như một bàn tay của Lý Trọng Mạnh đã đặt lên lưng tôi, bàn tay còn lại giữ lấy vai tôi, dần dần đẩy tôi ngã về phía sau. Xung quanh bỗng dâng lên hơi thở mờ ám, động tác của Lý Trọng Mạnh rất chậm, rất khẽ. Tôi bị anh ấy đẩy nằm trên giường, ánh mắt Lý Trọng Mạnh nhìn chăm chú bờ môi của tôi. Anh đưa tay vén vài sợi tóc đang vương trên gò má, dịu dàng nói, Tiểu Điệp, lấy anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em và cả Thiểm Thiểm. Em... Vào giây phút này, suy nghĩ của tôi đã trở nên hỗn loạn, đầu óc tôi bị hình bóng của Lý Hào Kiệt chiếm giữ. Tôi biết vào lúc này tôi không nên nhớ anh ấy, mà có nhớ cũng chỉ là chuyện vô bổ, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình. Lý Trọng Mạnh nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt tôi, khiến hàng mi khẽ rung. Anh ấy nói, đừng mất hồn thế chứ. Anh Mạnh à, anh biết giờ em không thể tiếp nhận anh hoàn toàn, vì trong lòng em còn có cậu ta. Nhưng không sao, anh có thể chờ, chỉ cần em đồng ý giao tương lai của em cho anh là được. Bàn tay ấy khẽ nâng khuôn mặt tôi, sau đó anh cúi người xuống. Tôi hiểu anh ấy muốn làm gì. Tôi biết Lý Trọng Mạnh đã làm rất nhiều chuyện vì tôi không nên từ chối anh ấy. Hơn nữa chúng tôi đã là người trưởng thành, làm chuyện đó cũng là điều rất bình thường. Tôi không ngừng tự khuyên chính bản thân, sau đó nhắm mắt lại để anh ấy không nhìn ra nỗi hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng. Khi đôi môi của anh ấy chạm vào môi tôi, cả người tôi không kiềm được mà run rẩy. Chỉ là một cái chạm, tay tôi đã đẩy anh ra trong vô thức. Mâu thuẫn nội tâm khiến tôi không thể khống chế nổi bản thân. Một tiếng thở dài bỗng vang lên. Xin lỗi, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cho em thêm một ít thời gian nữa, em chắc chắn sẽ quên được quá khứ. Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cách tôi vài centimet. Vẻ mặt u buồn của anh ấy khiến tôi càng cảm thấy có lỗi. Biết rõ không nên làm như thế, nhưng tôi lại không thể khống chế nổi bản thân. Lý Trọng Mạnh vén vài sợi tóc trên trán tôi sang bên tai, Anh bỗng cúi đầu hôn lên trán tôi. Đến khi ngẩng đầu, môi anh đã nở nụ cười dịu dàng. Đừng ép bản thân quá, anh không sao đâu. Tuy anh nói thế, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng cơ thể đang đè lên người tôi có phản ứng. Cảm ơn. Tôi lúng túng nhìn về phía anh, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Lý Trọng Mạnh đứng dậy, sau đó cười khổ nhìn xuống túp lều bên dưới. Anh che chỗ đó lại rồi nói với tôi. Đừng quá lo lắng, gì chứ chuyện này anh tự tin lắm, chắc chắn sẽ khiến em được thỏa mãn. Một câu này của Lý Trọng Mạnh lại khiến mặt tôi đỏ dần lên. Tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Tôi vội vàng đáp. Em chưa từng nghi ngờ anh đừng nghĩ nhiều. Anh biết, nhưng chuyện này là lòng tự tôn của đàn ông. Anh thấy anh cần phải nhắc trước cho em biết. Lý Trọng Mạnh đứng dậy. Anh đi tắm để nó bình tĩnh lại đã. Em chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ đi. Nói xong, Lý Trọng Mạnh liền quay người đi. Tôi nghe thấy tiếng anh bước vào phòng tắm, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ. Trước đây không biết, không ngờ Lý Trọng Mạnh lại là người lầy lộ đến vậy. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.